Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 300. Phản công bắt đầu. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem tiền tuyến bên kia truyền tới hình tượng, mà một cái tham mưu đến bên cạnh Hồ Hảo, nhắc nhở Hồ Hảo còn có 2 phút bộ đội liền muốn tiến công. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó đối những tham mưu kia hỏi. Bộ đội ở tiền tuyến đều đúng chỗ hay chưa? Đúng chỗ, 3 cái bộ binh sư đoàn, 4 cái xe tăng đoàn đều đã vào chỗ. Trong đó một cái tham mưu đứng lên, nói với Hồ Hảo. Tốt, rất tốt, mệnh lệnh bộ đội của chúng ta xử lý bọn hắn. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, nói với những tham mưu kia nói. Hảo ca, như thế đánh thương vong của chúng ta rất lớn. Một cái tham mưu đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Có thể là thương vong rất lớn, nhưng là cũng không nhất định. Hiện tại pháo binh chúng ta đã nổ rớt nhiều như vậy, phòng ở, liên quân trốn tránh địa phương đã không có bao nhiêu. Còn có là được, bọn hắn pháo binh cũng cơ bản bị chúng ta phá hủy, cho nên chỉ cần đánh tốt, thương vong không nhất định sẽ rất lớn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Những tham mưu kia nghe được, khẽ gật đầu. Mà tại Khắc Đốn Lý bên kia, Khắc Đốn Lý đứng ở nơi đó. Hiện tại bên trong phòng trú ẩn binh sĩ đại bộ phận đều đi ra, bất quá vẫn là lưu lại chút dự bị bộ đội, đến lúc đó địa phương nào cần chi viện, nơi này còn có bộ đội có thể dùng. Quân đoàn trưởng, hiện tại bộ đội của chúng ta thương vong phi thường lớn, Hồ Hảo pháo binh còn tại oanh tạc, binh lính của chúng ta chỗ ẩn núp đều không có. Tham mưu trưởng lo lắng nhìn xem Khắc Đốn Lý hỏi. Dù sao cũng so bị người ngăn ở chúng ta cổng đánh tốt. Chuyện không có cách nào, đáng chết. Khắc Đốn Lý mở miệng nói, cuối cùng mắng lên. Hắn hiện tại rất hối hận mình trước đó phán đoán sai lầm, nếu như trước đó liền để bộ đội bắt đầu tấn công mạnh, cũng có lẽ bây giờ lại là không đồng dạng, tối thiểu nhất bộ đội của bọn hắn khống chế khu vực có thể muốn lớn hơn nhiều. Nhưng là bây giờ, bộ đội của hắn đã đánh phi thường mệt mỏi, hôm nay ban ngày bọn hắn vẫn được quân đoàn một cách ban ngày, ban đêm còn phải ác chiến, đối với những binh lính kia tới nói, là tương đương mệt nhọc. Cho nên, hiện tại Khắc Đốn Lý rất lo lắng bộ đội của mình có thể hay không giữ vững, bất quá trong lòng hắn cũng biết, muốn giữ vững chờ đợi viện quân tới, độ khó quá lớn, Hồ Hảo bên này có lượng lớn bộ đội. Mà lại hiện tại xe tăng cũng xuất động, chính là chờ lấy pháo kích đình chỉ, một khi pháo kích đình chỉ, bộ đội Hồ Hảo liền sẽ xông lại. Nếu như là có trận địa, như vậy bộ đội của mình còn có thể giữ vững, hoặc là nói thành khu diện tích lớn điểm, hắn cũng có nắm chắc, nhưng là hiện tại bọn hắn khống chế khu vực quá nhỏ, bộ đội Hồ Hảo một cái công kích khả năng liền đem bộ đội của mình phòng tuyến đánh xuyên qua, sau đó bắt đầu chia cắt tiến công. Oanh, oanh, oanh. Phía ngoài pháo kích vẫn còn tiếp tục nổ. Khắc Đốn Lý vô cùng bực bội, thế nhưng là hắn hiện tại còn không hy vọng những cái kia bạo tạc đình chỉ. Một khi pháo kích đình chỉ như vậy thì mang ý nghĩa bộ đội Hồ Hảo muốn bắt đầu tiến công. Toàn bộ bên trong phòng trú ẩn bầu không khí đều là phi thường kiềm chế, bọn hắn trốn ở chỗ này cũng không biết muốn làm gì, có thể hay không hoặc là nhìn thấy ngày mai hừng đông, không ít thứ bảy quân đoàn binh sĩ đều là ngồi dưới đất, tâm trong lặng lẽ cầu nguyện. Đột nhiên, phía ngoài pháo kích đình chỉ. Để Khắc Đốn Lý còn có những tham mưu kia của bộ chỉ huy toàn tất cả đứng lại, sau đó nghe bên ngoài. Rầm rầm rầm. Cộc cộc cộc. Phía ngoài tiếng nổ dừng xe còn không có 10 giây, bọn hắn liền nghe được tiếng súng còn có xe tăng nã pháo thanh âm, đã không ít súng phóng tên lửa đánh ra đạn hỏa tiến tiếng nổ. Đáng chết, bọn hắn tiến công. Tham mưu trưởng Chiêm Lý Tư thấp giọng mắng một câu. Giết! Giờ phút này, ở bên ngoài, bộ đội Hồ Hảo bắt đầu đối liên quân bên kia thực hành hỏa lực áp chế, sau đó xe tăng bắt đầu yểm hộ bộ đội xông tới mặt trước đi qua. Cộc cộc cộc. Súng máy hạng nặng trên xe tăng còn có súng máy hạng nặng trên xe bọc thép, cùng bộ đội Hồ Hảo trước đó bố trí những cái kia súng máy hạng nặng tất cả đều đối liên quân bên kia thực hành hỏa lực áp chế, yểm hộ bộ binh tiến lên. Đứng vững cho ta, súng máy hạng nặng, mở động, nhanh lên. Quan chỉ huy liên quân, lớn tiếng hô hào, nhưng là hiện tại đạn bay khắp nơi, có chính là tại bọn hắn bên tai bay qua, không ít binh sĩ vừa định nổ súng còn không có hoàn toàn xuất hiện, liền bị đánh trúng, mà liên quân súng máy hạng nặng bên kia, những binh lính kia căn bản cũng không có cơ sẽ đụng phải súng máy hạng nặng. Đáng chết, xạ kích à, đều xạ kích, xe tăng của bọn hắn ngay ở phía trước. Một cách liên quân đoàn trưởng lớn tiếng hô hào, hắn đều có thể nghe được xe tăng ngay ở phía trước cách đó không xa, thế nhưng là bọn hắn không có biện pháp nào, hồ hảo bên này súng máy hạng nặng hoàn toàn không biết đình chỉ. Giết! Rất nhanh, bộ đội hồ hảo liền vọt tới liên quân bọn hắn thiết trí lâm thời phòng tuyến phía trước. Ngay tại Đông Linh Quốc binh sĩ vọt tới bọn hắn trước mặt, những binh sĩ liên quân kia đều không có cơ hội nổ súng. Oanh oanh! Thu thu thu! Tiếng nổ ánh lửa còn có bầu trời không ngừng xuất hiện pháo sáng, làm cho cả khu giao chiến vực tương đương sáng. Những cái kia pháo sáng là một phát tiếp lấy một phát đánh lên đi, phía trên một nhóm kia pháo sáng còn chưa rơi xuống đất. Lập tức lại có một nhóm đánh lên đi, chính là vì để những cái kia tiến công binh sĩ có thể thấy rõ ràng tình huống phía trước. Cộc cộc cộc. Phanh phanh phanh. Trên lầu có liên quân, ném mấy cái lựu đạn đi lên, nhanh lên, súng phóng tên lửa, nhìn bọn hắn chằm chằm. Xe tăng tiếp tục hướng mặt trước đè tới. Hồ hảo bên này, những cái kia quan chỉ huy cơ sở lớn tiếng kêu gọi bộ đội của mình. Vì chính là để bộ đội hạ gục bọn chúng nhanh hơn một chút trước mặt liên quân. Giết! Liên quân bên kia cũng đánh ra hỏa khí, bọn hắn bị áp chế không ngẩng đầu được lên, ngay cả cơ hội nổ súng đều không. Có binh sĩ nhìn thấy trốn tránh cũng là chết, dứt khoát mặc kệ, ngẩng đầu lên, liền bắt đầu đối diện bên kia xạ kích đi qua, vừa rồi không có bắn vài phát súng, ngay lập tức đi súng máy hạng nặng đạn cho đánh chúng cường đại lực trùng kích. Đem đầu của bọn hắn đều đánh ngửa ra sau đó nằm xuống đi. Súng máy hạng nặng, chúng ta súng máy hạng nặng đâu, khai hỏa a! Không ít nằm sấp tại binh lính nơi đó, trong lòng tương đương lo lắng hô hào. Thế nhưng là khi bọn hắn quay đầu nhìn lại phụ cận những cái kia súng máy hạng nặng trận địa, đều là nằm sấp lượng lớn thi thể, những binh lính khác đều muốn để súng máy hạng nặng khai hỏa, thế nhưng là còn không có đợi bọn hắn khai hỏa, liền bị đánh trúng. Những cái kia súng máy hạng nặng trận địa còn có những cái kia có độ cao nhà lầu, đều là bộ đội hồ hảo trọng điểm nhìn chằm chằm địa phương, cái này cũng là trước kia những đoàn trưởng kia đánh ra tới kinh nghiệm. Biết những cao ốp kia phía trên nếu là có hỏa lực nặng, một khi bọn hắn khai hỏa, chính là chết một mảng lớn. Cho nên, có không ít bộ đội chuyên môn là nhìn chằm chằm những cái kia nhà lầu, chờ bộ đội của bọn hắn đến xuống mặt về sau, lập tức liền sẽ có binh sĩ xông đi vào, nghĩ biện pháp chiếm lĩnh những địa phương kia, muốn bảo đảm lâu trong phòng không có binh sĩ liên quân. Báo cáo quân đoàn trưởng, chúng ta phía trước không chống nổi, bọn hắn hỏa lực quá cường đại, súng máy hạng nặng đạn cùng không cần tiền đồng dạng, để binh lính của chúng ta căn bản cũng không có cơ hội khai hỏa, mà bộ đội của bọn hắn đến về sau chính là đối với chúng ta trốn tránh binh sĩ triển khai đồ sát đồng dạng tiến công. Quân đoàn trưởng, nhanh nghĩ biện pháp a. Một sư trưởng từ bên ngoài bò vào, muốn đi tới tiến vào hầm trú ẩn cũng khó khăn. Bởi vì bọn hắn bên này khắp nơi đều là đạn lạc, hầm trú ẩn cửa động trên mặt tường, xuất hiện rất nhiều vết đạn. Có biện pháp nào đâu? Ngươi có biện pháp nào? Khắc Đốn Lý ngồi ở chỗ đó, nhìn xem sư trưởng kia hỏi. Quân đoàn trưởng theo cứ như vậy đánh, không cần một giờ, bộ đội của chúng ta liền sẽ toàn quân bị diệt, bộ đội của chúng ta đạn dược cũng không đủ, súng máy hạng nặng cũng thúc đẩy không nổi, bộ đội của bọn hắn đều là trọng điểm chiếu cố chúng ta hỏa lực nặng. Quân đoàn trưởng, nếu như chúng ta bên này không thể thủ ở, ngươi mang theo cảnh vệ đoàn binh sĩ, nhanh lên chạy đi, chúng ta có thể cho ngươi ngăn chặn một giờ. Sư trưởng kia đối Khắc Đốn Lý đề nghị, chạy. A, ta có thể chạy. Phía ngoài những đường kia đều bị hồ hảo pháo binh cho nổ tan rồi. Cố xe cũng không mở được, lại nói, hồ hảo pháo binh bộ đội bây giờ còn chưa có khai hỏa đâu. Một khi hắn biết ta muốn chạy, lập tức liền xe với bên ngoài dương pháo oanh. Mà lại, ta cũng không thể chạy, lần này thất bại là trách nhiệm của ta, ta nếu là chạy, làm sao xứng đáng những binh sĩ hy sinh kia, ta không chạy, các ngươi đứng vững cho ta là được. Khắc Đốn Lý nghe được, cười khổ nhìn sư trưởng kia nói. Quân đoàn trưởng chạy đi, đến lúc đó quốc gia chúng ta khẳng định sẽ để cho ngươi lần nữa lính quân tác chiến, chỉ cần ngươi có thể báo thù cho chúng ta là được. Sư trưởng kia hay là năn nỉ lấy Khắc Đốn Lý. Chạy không được, Hồ Hạo lần này là muốn tiêu diệt toàn bộ bộ đội của chúng ta, làm sao có thể chạy. Khắc Đốn Lý ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Thế nhưng là cũng muốn thử một chút. Có ai không, mang theo quân đoàn trưởng nhanh lên rút lui, nhanh lên. Sư trưởng kia lớn tiếng hô hào. Ta xem ai dám. Khắc Đốn Lý nghe được, đứng lên, rút súng lục ra đặt ở từ bên cạnh mình trên một chiếc bàn. Chạy. Ta khẳng định là chạy không ra được, ta Khắc Đốn Lý thà rằng ở chỗ này bị đánh chết, cũng không muốn tại chạy trốn trên đường bị đánh chết. Khắc Đốn Lý đứng ở nơi đó, đối bên người những cảnh vệ kia còn có sư trưởng kia nói. Hắn khẩu súng lấy ra, ý tứ liền là phi thường minh xác, nếu như mình bị bọn hắn cưỡng ép kéo ra ngoài, như vậy mình cũng sẽ đối đầu mình băng một súng, không muốn sống. Sư trưởng kia cùng những cảnh vệ kia nhìn thấy hắn như thế, cũng không dám động. Tục tục tục. Tiếng súng càng ngày càng gần, sư trưởng kia vô cùng lo lắng. Quân đoàn trưởng, ngươi tại suy nghĩ một chút a, các huynh đệ thù, ai đến báo a? Sư trưởng kia nói với Khắc Đốn Lý. Bộ đội quốc gia chúng ta sẽ báo thù cho chúng ta, Hồ Hạo, hắn mùa mưa về sau cũng sẽ rất phiền phức, làm quân nhân chiến tử xa trường, không có chuyện gì để nói, các ngươi ở phía trước đứng vững là được, giết nhiều bộ đội Hồ Hạo liền có thể, đợi lát nữa, ta cũng sẽ cầm vũ khí ra chiến trường. Khắc Đốn Lý đối sư trưởng kia nói. Vậy thì tốt, vậy ta đi an bài. Sư trưởng kia nghe được, gật đầu bất đắc dĩ, sau đó chuẩn bị ra ngoài. Bộ đội của hắn còn ở bên ngoài, dù nhưng đã không nhiều lắm, nhưng là hắn cũng hy vọng cùng bộ đội của mình cùng một chỗ. Đi thôi, ta bên này lập tức mang theo bộ đội giết ra ngoài, chúng ta bộ đội thánh cổ quốc, là nhất định phải có huyết tính thà rằng chiến sĩ. Cũng không cầu thả còn sống. Khắc Đốn Lý đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 301. Từ chiến. Khắc Đốn Lý bộ hạ muốn khuyên Khắc Đốn Lý rút lui trước lui, bọn hắn ở chỗ này giúp đỡ Khắc Đốn Lý trông coi, thế nhưng là hắn không có đồng ý, hắn không muốn rút lui. Phía ngoài kịch chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng thật ra là bị bộ đội Hồ Hạo đè lên đánh, không có cách nào, bộ đội của bọn hắn một người khống chế khu vực không đủ. Bộ đội Hồ Hạo một cái công kích là có thể giết tới bọn hắn trước mặt, cái thứ hai cũng không có pháo binh yểm hộ, cái thứ ba chính là đạn dược không đủ, bọn hắn là bị Hồ Hạo dùng pháo binh đánh vào thành, rất nhiều đạn dược cũng còn trong thành, chính là ngay từ đầu bọn hắn tổ chức thời điểm tiến công, mang một chút đạn dược tới. Báo cáo, Mã Lạp Quốc quân đoàn một quân đoàn trưởng muốn cho ngươi thông điện thoại. Một cách tham mưu cầm điện thoại tới nói với Khắc Đốn Lý. Khắc Đốn Lý nghe được, khẽ gật đầu cầm điện thoại tiếp tới. Nam vực rất nhiều quốc gia đều là nói Nam ngữ, bất quá rất nhiều núi trong vùng còn có khác biệt ngôn ngữ, một chút lớn quốc gia nói Nam ngữ tương đối nhiều. Mà Trung vực bên này, rất nhiều quốc gia đều là nói linh ngữ trước đó thì là toàn thế giới thông dụng ngôn ngữ, bởi vì Trung vực là toàn cầu giàu có quốc gia nhiều nhất địa phương, mà lại Trung vực sinh ý. Thì là làm hướng toàn thế giới. Ta là Khắc Đốn Lý, Khải Lực Khắc tướng quân, ngươi tốt. Khắc Đốn Lý cầm điện thoại lập tức nói. Khắc Đốn Lý tướng quân, nghe nói ngươi bây giờ ở bên kia bị bộ đội Hồ Hạo phản công, tình huống thế nào? Khải Lực Khắc ở bên kia hỏi. Có khả năng toàn quân bị diệt, bởi vì ta phạm vào một cái rất sai lầm lớn, ngộ phán tình huống, coi là bộ đội Hồ Hạo trong thành có rất nhiều. Không nghĩ tới, Hồ Hạo trước đó ở chỗ này căn bản không có bao nhiêu bộ đội, hiện tại tiến công bộ đội đều là từ phía sau tiếp viện tới, từ bọn hắn tác chiến tình huống đến xem đều là tân binh bộ đội. Khắc Đốn Lý nói với Khải Lực Khắc. Cái gì? Toàn quân bị diệt. Ngươi thế nhưng là có bộ đội của một quân đoàn ở bên kia à? Khải Lực Khắc nghe được, khá chấn kinh nói. Bộ đội của ta bị Hồ Hảo pháo binh nổ chết hơn phân nửa, ta pháo binh bộ đội cũng bị bộ đội Hồ Hảo phá hủy. Hiện tại bộ đội của ta tiến thành, nhưng là không có đạn dược, tăng thêm ta bên này vừa rồi chiếm lính thành khu một bộ phận, cho nên Hồ Hảo bên kia bắt lấy cơ hội này đối chúng ta bên này chính là tấn công mạnh tới. Khắc Đốn Lý nói tiếp. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Ai, vì cái gì các ngươi ngay từ đầu không đào móc Hiếu Chiến Hào? A, đúng, bộ đội của ngươi vừa rồi đến, còn chưa kịp. Khải Lực Khắc nghe được, tương đương nóng nảy nói. Hắn đương nhiên muốn gấp, bởi vì một khi bộ đội Khắc Đốn Lý bị tiêu diệt hết, như vậy Hồ Hảo tại bộ đội Cẩm Hòa thì liền có khả năng đi đến Vĩnh Hóa Thành đi, đến lúc đó hắn cùng quân đoàn 14 bộ đội, liền nguy hiểm. Đúng vậy a, tới quá vội vàng, chúng ta còn chưa kịp đào Chiến Hào, cũng đã bắt đầu đánh, mà lại, chúng ta bên này vừa mới nghĩ mưa to, đào Chiến Hào cũng khó đào. Khắc Đốn Lý đứng ở nơi đó, thở dài nói. Các ngươi bên kia có thể hay không kiên trì một chút, ta nghĩ Tổng Chỉ huy khẳng định sẽ phái ra viện quân tới, chỉ muốn kiên trì đến trời tối ngày mai, ta nghĩ bộ đội viện quân của chúng ta khẳng định có thể đến. Hiện đang đổ mưa, mặc dù ảnh hưởng hành quân, nhưng là chỉ muốn bộ đội của chúng ta dọc theo đường cách tiến lên, dùng xe tăng cùng bộ đội thiết giáp, hay là rất nhanh có thể đến các ngươi bên kia, nếu như nhanh chưa mai là có thể đến ngươi bên kia. Khải Lực Khắc tiếp tục khuyên. Không còn kịp rồi, bộ đội của ta hiện tại đã không chống nổi, ngươi nghe bên ngoài bây giờ tiếng súng cùng tiếng nổ, hiện tại bộ đội của ta bị bộ đội Hồ Hảo đè lên đánh. Hoàn toàn không có trở tay cơ hội. Bất quá, Khải Lực Khắc tướng quân, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng mở rộng ngươi tại Vĩnh Hóa Thành bên kia khống chế khu vực. Ta lo lắng, một khi ta bên này bộ đội bị tiêu diệt hết, như vậy Hồ Hảo khẳng định sẽ từ nơi này điều bộ đội đến các ngươi bên kia. Các ngươi tại Vĩnh Hóa Thành hẳn là ngựa phát động công kích. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Bộ đội của ta lập tức liền muốn phát động công kích, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi suy nghĩ một ít biện pháp ổn định bên kia, ngày mai viện quân của chúng ta là có thể đến, hiện tại các ngươi bên kia tại hạ mưa to, nếu như không phải hạ mưa to, ta nghĩ, không quân của chúng ta dùng máy bay chiến đấu yểm hộ chúng ta máy bay ném bom tới, còn có thể giúp các ngươi giữ vững phòng tuyến. Khải Lực Khắc nóng này nói. Hắn thật không hy vọng Khắc Đốn Lý bên kia bộ đội bị tiêu diệt hết, nếu như bị tiêu diệt hết, như vậy hắn bên này bộ đội liền phiền toái, Hồ Hảo khẳng định sẽ nghĩ biện pháp xử lý bộ đội của mình. Ta sẽ nghĩ biện pháp, bất quá, ngươi bên kia cũng phải nỗ lực mở rộng bộ đội của ngươi tại Vĩnh Hóa Thành phạm vi hoạt động, bằng không, đến lúc đó bộ đội Hồ Hảo phản công, bộ đội của ngươi cũng muốn phiền phức. Hiện ở ta nơi này bên cạnh muốn chỉ huy bộ đội tác chiến cũng không cùng ngươi nhiều hàn huyên, chúc ngươi may mắn. Khắc Đốn Lý đứng ở nơi đó, nói với Khải Lực Khắc xong về sau, liền úp điện thoại. Bấm tổng chỉ huy điện thoại, ta muốn giao phó một chút sự tình ở hậu phương. Khắc Đốn Lý mở miệng nói ra. Vâng. Một cái tham mưu nghe được, cầm điện thoại vệ tinh liền mở gọi Ô Tư Thác Khắc điện thoại. Ô Tư Thác Khắc rất nhanh liền nhận điện thoại, hắn cũng biết, hiện ở tiền tuyến bên kia vấn đề có thể sẽ nghiêm trọng, bằng không Khắc Đốn Lý không có khả năng nhanh như vậy lại gọi điện thoại tới. Ngươi tình huống bên kia như thế nào? Ô Tư Thác Khắc nhận được điện thoại lập tức liền hỏi. Báo cáo Tổng Chỉ huy, có thể muốn để ngươi thất vọng, cú điện thoại này có thể là ta một lần cuối cùng cùng ngươi trò chuyện. Hiện tại bộ đội Hồ Hảo tại tấn công mạnh phòng tuyến của ta, bộ đội của ta thương vong thảm trọng, hiện tại còn thừa lại bao nhiêu bộ đội ta cũng không biết, cho nên rất xin lỗi, để ngài cùng bệ hạ thất vọng. Khắc Đốn Lý đứng ở nơi đó, có chút bi tráng nói. Cái gì? Liền không chống nổi. Bộ đội Hồ Hảo công kích đến bao lâu thời gian? Ô Tư Thác Khắc nghe được, giật mình hỏi. Không sai biệt lắm 20 phút đi. Bộ đội Hồ Hảo hỏa lực phi thường cường đại, đầu nhập vào lượng lớn xe bọc thép cùng bộ đội xe tăng, lượng lớn súng máy hạng nặng đối chúng ta bên này áp chế xạ kích, sau đó bộ đội hướng chúng ta bên này xông lại. Binh lính của ta thậm chí ngay cả cơ hội nổ súng cũng không có, hiện tại bộ đội của ta bị đánh chết rất nhiều, ta cũng không biết lúc nào, ta liền phải mang theo còn lại bộ đội vọt tới tiền tuyến đi. Khắc Đốn Lý đứng ở nơi đó nói. Không, không được, ngươi lập tức mang theo cảnh vệ đoàn bộ đội rút lui, lập tức rút lui. Ô Tư Thác Khắc lớn tiếng hô hào. Rút lui không đi ra, hiện tại Hồ Hảo pháo binh còn đang ngó chừng, mà lại, hiện tại là ban đêm, ta có thể rút lui đến địa phương nào đi. Ra đều không ra được, bên ngoài bây giờ đạn là bay loạn. Khắc Đốn Lý cười khổ một cách nói. Vậy ngươi cũng muốn kiên trì, ta đã ra lệnh bộ đội xe tăng cùng xe bọc thép bộ đội lập tức hướng ngươi bên này gấp rút tiếp viện tới, cách các ngươi bên kia gần nhất một cái sư đoàn xe tăng cùng một cái thiết giáp bộ binh sư đoàn đã xuất phát. Bọn hắn hướng trước ngươi bên kia khu vực xuất phát, sau đó trong đêm hướng ngươi bên kia chạy tới, bởi vì trước ngươi hành xử con đường kia cầu nổi đều dựng tốt. Bọn họ đi tới, bộ đội của ngươi liền được cứu rồi, tối đa sẽ không vượt qua buổi sáng ngày mai 10 giờ, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Ô Tư Thác Khắc lớn tiếng hô hào. Khả năng thủ không được. Khắc Đốn Lý đứng ở nơi đó nói, bởi vì hắn nhìn xem hầm trú ẩn mấy cửa miệng, lượng lớn đạn từ cổng bay đến nơi xa đi, bọn hắn bên này binh sĩ, liền là muốn ra ngoài cũng phiền phức. Đáng chết. Ô Tư Thác Khắc nghe được. Mắng to một câu, hắn không nghĩ tới bộ đội của mình vừa rồi đến bên kia, cũng là bởi vì ngộ phán tình thế bị bộ đội Hồ Hảo bắt lấy, dừng lại mãnh liệt oanh tạc, liền hủy toàn bộ đội. Cái này để Ô Tư Thác Khắc rất khó tiếp nhận. Tổng chỉ huy, gặp lại, ta bên này muốn chuẩn bị tác chiến. Khắc Đốn Lý đứng ở nơi đó nói, tiếp lấy liền cúp điện thoại. Sau đó đem súng bỏ vào súng của mình trong túi. Sau đó từ bên cạnh bộ đội cảnh vệ trên tay tiếp nhận một chi súng tiểu liên, nhìn xem toàn bộ bên trong phòng trú ẩn binh sĩ nói. Các huynh đệ, chúng ta bên này thủ không được, là ta cách này quân đoàn trưởng vô năng có lỗi với mọi người, hiện tại bộ đội Hồ Hảo muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải làm cho Hồ Hảo biết, chúng ta bộ đội Thánh Cổ Quốc cũng không phải tốt như vậy đánh, bọn hắn muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta. Thì là trả giá thật lớn, hiện tại, chúng ta liền lao ra, để bọn hắn biết, chúng ta Thánh Cổ Quốc bộ đội lợi hại. Khắc Đốn Lý đứng ở nơi đó, đối những binh lính kia hô. Vâng. Những binh lính kia nghe được, đều là đứng lên hô. Xuất phát, từ bên này mấy cửa xuất phát, tiếp viện chúng ta bộ đội tiền tuyến. Khắc Đốn Lý đứng ở nơi đó hô. Vâng. Những binh lính kia bắt đầu hô hào. Sau đó cầm vũ khí của mình, liền bắt đầu từ từng cái cổng ra ngoài. Mà Hồ Hảo đứng ở nơi đó, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình lớn nhìn xem. Hảo ca, không có vấn đề, bọn hắn thủ không được. Xe tăng của bộ đội chúng ta cùng súng máy hạng nặng trên xe bọc thép, hoàn toàn khống chế toàn bộ chiến trường tình huống, bọn hắn không có cơ hội phản kích. Một cái tham mưu đứng ở bên cạnh Hồ Hảo nói. Ừ. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Sau đó nhìn Vĩnh Hóa Thành bên kia, hiện tại Vĩnh Hóa Thành bên kia bộ đội Mã Lạp Quốc đã tại tiến công, đầu nhập bộ đội cũng không ít, đại khái có 3 cái sư đoàn bộ đội, bọn hắn dùng bộ đội xe tăng xa xa oanh tạc Hồ Hảo bên này trận địa. Mà bộ đội bộ binh cùng bộ đội thiết giáp thì là xông lên phía trước nhất, hy vọng có thể xé mở Hồ Hảo phòng tuyến bên này. Hảo ca ngươi nhìn. Nhìn những cái kia hầm trú ẩn miệng, có không ít binh sĩ đi ra, đoán chừng là thứ 7 quân đoàn sau cùng bộ đội. Một cái tham mưu thấy được trên màn hình, mấy nơi đều xuất hiện lượng lớn binh sĩ. Bọn hắn không có bộ đội, diệt sạch không có vấn đề. Hồ Hảo nhìn thấy màn này, thì là gật đầu cười. Hảo ca, ngươi nói quân đoàn trưởng của bọn hắn có thể hay không chạy. Một cái tham mưu mở miệng nói ra. Hồ Hảo nghe được lắc đầu nói ra. Hắn không biết chạy, thứ 7 quân đoàn là hoàng gia cấm vệ quân, nếu là hắn chạy, liền cho bọn hắn Thánh Cổ Quốc thật là mất mặt, về sau bộ đội thánh cổ quốc còn thế nào tại cái khác liên quân trước mặt ngẩng đầu lên, hắn có thể chiến tử, nhưng là tuyệt đối sẽ không chạy, càng sẽ không bị chúng ta tù binh. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 302. Báo thù. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Cẩm Hòa thì bên kia tình huống chiến đấu, cũng nhìn thấy rất nhiều binh sĩ liên quân từ bên trong phòng trú ẩn đi ra. Có rất nhiều binh sĩ vừa rồi lúc đi ra, liền bị những cái kia đạn lạc cho đánh trúng, ngã trên mặt đất. Mà Hồ Hảo tại tiến công bộ đội, bọn hắn cũng nhìn thấy rất nhiều liên quân từ bên trong phòng trú ẩn đi ra. Không ít súng máy hạng nặng đều là hướng bên kia quét bắn xuyên qua, lúc đầu liên quân khống chế khu vực liền không lớn, bây giờ bị bộ đội Hồ Hảo đánh tới 300 đến mơ. Bởi vậy, hầm trú ẩn khoảng cách bộ đội Hồ Hảo cũng không xa, bất quá là hơn 200 mét, tiền tuyến binh sĩ thấy được có nhiều binh lính như thế từ những địa phương kia lao ra, lập tức liền hướng bên kia xạ kích đi qua. Các huynh đệ, bọn hắn không có bao nhiêu bộ đội. Sau cùng đội dự bị đều đi ra, giết cho ta. Một cách đoàn trưởng lớn tiếng hô hào. Hiện tại bộ đội tiến công phi thường thuận lợi, mặc dù thúc đẩy tốc độ không nhanh, nhưng là ổn. Bộ đội Hồ Hảo mỗi một góc bên trong đều muốn kiểm tra, phát hiện liên quân chính là xạ kích. Cộc cộc cộc. Đáng chết, bọn hắn làm sao lao ra ngoài. Một cách tại liên quân đoàn trưởng xem đến phần sau có nhiều binh lính như thế đi ra. Hơn nữa còn có sĩ quan, liền biết, hiện tại toàn bộ bộ chỉ huy binh sĩ toàn đều ở nơi này. Cẩn thận! Bên cạnh một cái cảnh vệ thấy được nơi xa có đạn hỏa tiễn bay tới, hô to một tiếng, thế nhưng là còn chưa dứt lời oanh một tiếng, người đoàn trưởng kia còn có bên cạnh hắn thông tín viên, tất cả đều bị nổ bay lên, mắt thấy là không được. Giết a! Hồ Hảo những binh lính kia cầm súng chính là bên cạnh xạ kích bên cạnh hướng mặt trước dựa vào, chỉ cần có cơ hội, lập tức liền sẽ hiểm hộ những binh lính khác tiến lên, một mét hướng mặt trước thúc đẩy. Những binh lính kia đánh trận phi thường mãnh, mặc dù bọn hắn đối với rất nhiều chiến thuật động tác không phải rất quen thuộc, nhưng là bọn hắn phần lớn binh sĩ trong lòng đều là mang theo cừu hận, có lúc đều không cần quan chỉ huy nói cho bọn hắn nên tiến lên, chính bọn hắn cầm vũ khí chính là hướng mặt trước đột, khống chế một khoảng cách về sau, phía sau bộ đội bắt đầu thúc đẩy, sau đó tiếp tục hướng mặt trước đột. Các huynh đệ ổn lấy điểm, không nên gấp gáp, chúng ta buổi tối hôm nay diệt sạch bọn hắn, không nên gấp. Phía sau đoàn trưởng nhìn thấy những binh lính kia hoàn toàn không để ý sinh mệnh của mình nguy hiểm, chính là bốc lên liên quân bên kia phản kích xông tới mặt trước. Có binh sĩ chính là bò cũng muốn leo đến phía trước đi, sau đó đối liên quân xạ kích, đối với những liên quân kia các binh sĩ hoàn toàn là không có nương tay. Bởi vì bọn hắn bên trong đại bộ phận đều là chạy nạn tới, trong nhà có rất nhiều thân người đã chết, bị liên quân cho tru diệt. Mà có người thì nhìn tận mắt thân nhân của mình chết ở trước mặt mình. Kia phần cừu hận thúc giục bọn hắn phải không ngừng đi báo thù, tìm binh sĩ liên quân báo thù. Lúc đầu tất cả mọi người là sinh sống rất thoải mái, đều có rất mỹ mãn gia đình, có không tệ làm việc. Thế nhưng là liên quân xâm lấn đến đây, cái gì cũng bị mất, chính là còn lại mạng của mình. Bởi vậy, bọn hắn chính là dùng mệnh đến báo thù. Rất nhiều binh sĩ đều nói, chỉ cần mình không chết, cho dù là tàn phế, chính mình cũng muốn ra chiến trường. Trước đó không ít binh sĩ bị thương, bị các chiến sĩ kéo xuống đến, bọn hắn còn có ý kiến, nói mình còn chưa chết, còn có thể nổ súng, mình muốn báo thù, mà tại bệnh viện những người bị thương kia, thì là thúc giục bác sĩ nhanh lên để cho mình xuất viện, mình muốn ra chiến trường. Hảo ca, binh lính của chúng ta đánh rất tốt, mặc dù trông tựa như là không có chương pháp, nhưng là bọn hắn thật dám liều mạng. Một cái tham mưu đứng ở phía sau, nhìn xem trước mặt hình tượng, cảm khái nói. Đúng vậy a, ai đều là bị liên quân bức cho. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, đối với tiền tuyến những binh lính kia biểu hiện, Hồ Hảo là không có bất kỳ cái gì có thể bắt bẻ, tướng sĩ dùng mình làm quan chỉ huy còn có cái gì có thể yêu cầu. Ầm ầm. Trên trời vẫn còn đang đánh lôi, mưa to cũng tại tiếp tục rơi xuống, Hồ Hảo hay là đứng ở nơi đó, chính là nhìn xem Cẩm Hòa Thị tình huống bên kia. Hiện tại Cẩm Hòa Thị bên kia thì là mưa rào xối xả, thế nhưng là các chiến sĩ hoàn toàn không quan tâm, đối liên quân bên kia chính là xả kích. Giết! Tiền tuyến những binh lính kia còn tại hô hào. Mà Hồ Hảo nhìn thấy màn này, xoay người lại, nhìn xem những quân quan kia. Những quân quan kia cũng không biết Hồ Hảo vì cái gì nhìn mình cũng bắt đầu đứng lên. Các huynh đệ thấy được phía trước tại trùng sát binh sĩ sao? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, chỉ vào những cái kia màn hình lớn nói, những quân quan kia đều là theo bản năng khẽ gật đầu. Hồ Hảo ta lấy có lính như thế, mà cảm thấy tự hào, cảm thấy kiêu ngạo. Thế nhưng là, các huynh đệ các ngươi cũng biết, bọn hắn vì cái gì liều mạng như vậy, vì cái gì không thèm để ý chút nào tính mạng của mình, các ngươi biết à. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem những quân quan kia hỏi. Báo thù. Rất nhiều sĩ quan cắn răng nói, ngay trong bọn họ, thì là có rất nhiều thân nhân liên lạc không được. Bọn hắn trước đó chính là làm lính chiến tranh nhất bạo phát, bọn hắn liền lên chiến trường. Sau đó một đường lui ra đến, bây giờ căn bản liền không biết mình người nhà thế nào, bọn hắn cũng trong thành những cái kia tìm người trên mặt tường thiếp qua tư liệu của mình, hy vọng người nhà của mình chạy nạn tới đây thời điểm có thể nhìn thấy mình đang tìm bọn hắn. Không sai, báo thù, các huynh đệ, mọi người trước đó đại bộ phận đều là thiên dự tỉnh người trong chúng ta, rất nhiều người nhà cũng không biết ở nơi nào có khả năng đã gặp nạn. Nhưng là, chúng ta, muốn báo thù, muốn tìm liên quân báo thù. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu, nhìn xem những quân quan kia nói. Những quân quan kia thì là nghiêm túc nhìn xem Hồ Hảo. Thế nhưng là các huynh đệ, nếu như các ngươi không học được làm sao đi chỉ huy đánh trận, các ngươi nói, chúng ta mang theo những huynh đệ này ra chiến trường, chúng ta có thể giết mấy cái liên quân. Đế quốc chúng ta hiện tại liền 300 đến vạn bộ đội, khả năng còn không có. Mà tại khu địch chiếm bên kia, khả năng có 10 ức dân chúng, ngay trong bọn họ, có bao nhiêu người đã gặp nạn chúng ta không biết. Chúng ta cho dù là một người giết 10 cái, 20 cái binh sĩ liên quân, khả năng đều không đủ. Các huynh đệ, ta hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tốt suy nghĩ đánh trận, trong chiến tranh học tập đánh trận, mang theo chúng ta tiền tuyến những cái kia liều mạng binh sĩ. Dùng sức giết binh sĩ liên quân, mang theo bọn hắn, giết nhiều binh sĩ liên quân, cho chúng ta những cái kia chết tại liên quân lưới lê phía dưới dân chúng báo thù. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm những quân quan kia kích động nói. Ừ, báo thù. Những quân quan kia nghe được, lớn tiếng hô hào. Nhớ ký bọn hắn, nhớ ký chúng ta ở tiền tuyến liều mạng binh sĩ thân ảnh, bọn hắn không sợ chết. Liền sợ các ngươi không thể mang theo bọn hắn đi giết liên quân, liền sợ các ngươi không biết chỉ huy, để bọn hắn chết vô ích. Nhớ kỹ cho ta bọn hắn. Hồ Hảo chỉ vào màn hình lớn những binh lính kia tại công kích thân ảnh, nói với bọn họ. Vâng. Những quân quan kia cũng lớn tiếng hô hào. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người tiếp tục xem Cẩm Hòa Thị tình huống bên kia. Hiện ở bên kia chiến đấu còn đang tiến hành, các chiến sĩ hay là xông tới mặt trước, chậm rãi áp xúc thánh cổ quốc quân đoàn 7 hoạt động không gian. Đến đằng sau, liên quân bên kia thương vong càng lớn hơn, bọn hắn rất nhiều binh sĩ đều đã không đường thối lui, cũng không có chỗ có thể trốn, có binh sĩ liên đạn thuốc cũng không có, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, bị súng máy hạng nặng cho đánh chết, hoặc là nói bị những cái kia đạn lạc cho đánh chết. Mà tại Vĩnh Hóa Thành bên kia, liên quân còn tại tấn công mạnh lấy Vĩnh Hóa Thành phòng tuyến, bọn hắn muốn mở rộng bọn hắn chiếm lĩnh khu vực, hiện tại Khải Lực Khắc đã cho phía trước tiến công bộ đội hạ mệnh lệnh bắt buộc buổi tối hôm nay, nhất định phải đột phá liên quân bên kia trận địa. Ngay tại vừa rồi, Vĩnh Hóa Thành cũng bắt đầu trời mưa rào, nhưng là hoàn toàn không có ngăn cản liên quân tiến công quyết tâm. Mẹ kiếp nó! Liên quân đang liều mạng cho ta ngăn chặn bọn hắn, chúng ta không sợ nhất chính là liều mạng. Một cách đoàn trưởng nhìn thấy liên quân bên kia hay là hướng bọn hắn bên này vượt trên đến, lớn tiếng hô hào. Hiện tại bọn hắn bên này mặc dù đánh rất gian nan thế nhưng là các chiến sĩ hoàn toàn cũng không lui lại ý tứ, hay là trống ở nơi đó, tay súng máy hạng nặng hy sinh, lập tức liền có người chạy tới, chộp lấy súng máy hạng nặng chính là xạ kích. Mặc dù bọn hắn trước đó không có trải qua tay súng máy hạng nặng huấn luyện như thế, nhưng là bọn hắn cũng muốn cầm súng máy hạng nặng đối phía trước xạ kích, ngăn chặn liên quân bên kia tiến công, khả năng một sĩ binh đi lên, không có mở mấy phát, liền hy sinh, nhưng là đằng sau lập tức liền có binh sĩ bổ sung. Y sĩ bên này có thương binh, nhanh lên mang xuống, nếu không gặp mưa lớn, phiền toái hơn. Một sĩ binh lớn tiếng hô hào, vừa hô vừa nổ súng. Mà đảo mắt xem xét, người lính kia thế mà bò tới công sự che chắn bên cạnh, cầm súng trường tiếp tục xạ kích phía dưới. Người xuống dưới, không muốn sống nữa. Gọi hàng người lính kia thừa dịp đổi hộp đạn thời điểm, ngồi xuống đem hắn kéo xuống đến, sau đó kéo lấy hắn liền hướng phía sau che mưa địa phương chạy. Buông ra lão tử chính là không muốn sống. Hiện tại liên quân những xúc sinh kia xông lại, ta muốn bao nhiêu giết mấy cái, ta muốn vì nhi tử ta báo thù, buông ra lão tử. Người lính kia lớn tiếng hô hào, nhìn xem đại khái cũng chỉ là 30 ra mặt dáng vẻ. Giữ lại ngươi đầu kia mạng, về sau cơ hội báo thù có nhiều lắm, không kém lần này. Người lính kia kéo tới phía sau một cái trong phòng, hướng về phía hắn lớn tiếng hô hào. Sau đó ra đến bên ngoài. Hô hào y sĩ, nói cho hắn biết phía sau trong phòng có một cái thương binh. Y sĩ nghe được đi tới phòng ở bên kia đi triển khai trị liệu. Nếu như nghiêm trọng, lập tức chào hỏi chuyên môn dơ lên cáng cứu thương thương binh, hướng trong thành hầm trú ẩn dưới đất bên trong đưa. Những bác sĩ kia đều là tại bên trong phòng trú ẩn cho người bị trọng thương làm giải phẫu. Oanh oanh oanh. Nơi xa, xe tăng của liên quân còn tại đối phòng tuyến phía trên xạ kích, hiện tại xe tăng của bọn hắn cũng chỉ đến khoảng cách tiền tuyến bên kia ít nhất có 500 mét, mà lại có hay là trốn ở sau phế tích nã pháo, chính là sợ hồ hảo bên này binh sĩ, dùng đạn xuyên giáp đem bọn hắn nổ nát. Nhìn thấy kia tòa nhà trong phòng không có một chiếc xe tăng, đều mở tốt phút pháo đập chết hắn cho ta. Một đại đội giải đối đang dùng bộ binh pháo binh sĩ hô. Ta thấy được, hiện tại đang đánh đâu, muốn đem trước mặt hắn những cái kia phế tích nổ tung một cái lỗ hổng mới được, bằng không có thể nhắm chuẩn địa phương quá nhỏ, nổ không đến. Cái kia pháo thủ đối hắn đại đội trưởng nói. Vậy liền nhanh chút. Đại đội trưởng lớn tiếng hô hào, sau đó tiếp tục dọc theo công sự che chắn đi về phía trước. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 303. Đền mạng. Tại Vĩnh Hóa Thành bên kia, Mã Lạp Quốc quân đoàn một còn sót lại bộ đội, còn có vừa rồi tiếp viện tới quân đoàn 14 bộ đội, ngay tại tấn công mạnh lấy hồ hảo bên này thiết trí phòng tuyến. Khải lực khắc biết tại Cẩm Hòa thì thánh cổ quốc quân đoàn 7 có khả năng toàn quân bị diệt, liền cho bộ đội của hắn hạ mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải mở rộng khống chế khu vực. Như thế đến lúc đó tại Cẩm Hòa thì bên kia tác chiến Đông Linh quốc bộ đội, đến lúc đó tiếp viện qua đến bên này, bọn hắn trong Vĩnh Hóa Thành cũng có đầy đủ hoạt động không gian. Khải lực khắc tướng quân, như bây giờ công kích thương vong của chúng ta sẽ rất lớn, mặc dù xe tăng của bộ đội chúng ta xe bọc thép tổn thất không có bao nhiêu, nhưng là bộ binh chúng ta thương vong thế nhưng là không nhỏ. Mã Lạp Quốc quân đoàn 14 quân đoàn trưởng Phỉ Nhĩ Khả đứng ở nơi đó, nói với khải lực khắc. Ta biết, nhưng là hiện tại Cẩm Hòa thì tình huống bên kia ngươi cũng biết. Bộ đội Hồ Hảo tại tấn công mạnh lấy Cẩm Hòa thì thánh cổ quốc thứ 7 quân đoàn. Thứ 7 quân đoàn mặc dù không phải đầy mệnh bộ đội, nhưng là đi qua thì là hơn 40.000 nhanh 50.000 bộ đội. Bọn hắn vừa rồi đến bên kia, liền bị Hồ Hảo bắt lấy cơ hội, dùng pháo binh nổ chết hắn rất nhiều binh sĩ, mà bây giờ còn bị buộc cùng Hồ Hảo bộ đội quyết chiến. Lúc đầu nếu như thứ 7 quân đoàn có thể khống chế càng lớn một chút khu vực, như vậy hiện tại cũng không có khả năng bị diệt sạch. Mấy chục ngàn bộ đội, ngắn ngủi nửa ngày liền bị diệt sạch. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như không có đầy đủ tác chiến không gian, đến lúc đó Hồ Hảo tại bộ đội Cẩm Hòa thì tiếp viện đến bên này, chúng ta còn có thể đứng vững sao? liền xem như chịu không được, chúng ta cũng muốn đổi lên viện quân của chúng ta tới, hiện tại thứ bảy quân đoàn bên kia, ngay cả chi viện viện quân đều đợi không được. Bởi vậy, hiện tại chúng ta thương vong lớn một chút, vẫn là có thể tiếp nhận, chúng ta thương vong lớn, ta cũng không tin bộ đội Hồ Hảo thương vong có thể nhỏ đến địa phương nào đi. Bộ đội của hắn chính là thần tiên hay sao? Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó, nói với Phỉ Nhĩ Khả. Ừ, ta biết. Nhưng là, nếu như dựa theo hiện tại cái tốc độ này tiêu dông dài, bộ đội của chúng ta khả năng cũng chịu không được mấy ngày. Phỉ Nhĩ Khả khẽ gật đầu, nhìn xem Khải Lực Khắc nói. Ý của ngươi là dừng lại. Chúng ta không đánh. Khải Lực Khắc nhìn chằm chằm hắn hỏi. Không, ta không có ý tứ này, ý của ta là, chúng ta có thể hay không chậm rãi, chờ chúng ta hoàn toàn làm rõ ràng tình huống bên này lại nói. Hồ Hảo làm sao có nhiều bộ đội như vậy, lúc trước hắn chính là một cái quân đoàn trưởng, hiện tại Hồ Hảo bên kia rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội, ngươi biết không? Phỉ Nhĩ Khả nhìn xem hắn hỏi. Sẽ không vượt qua ba cái quân đoàn bộ đội, ta dám khẳng định, chúng ta bên này đại khái bộ đội của một quân đoàn. Mà tại Cẩm Hòa thì bên kia, thì là một thứ đại khái bộ đội của một quân đoàn, căn cứ khắc đốn lý cung cấp cho tin tức của chúng ta, những bộ đội kia cũng đều là Hồ Hảo vừa rồi mộ tập. Mà Hồ Hảo bộ đội xe tăng cùng bộ đội không kỵ binh, khả năng đại bộ phận đều là đóng tại Lạp Đặc thì, dù sao bên kia mới là Hồ Hảo muốn phòng ngự trọng điểm, chúng ta ở chỗ này tiêu hao bộ đội Hồ Hảo, như vậy Hồ Hảo liền sẽ phái ra càng nhiều bộ đội đến bên này. Một khi chúng ta hoàn toàn khống chế bên này, như vậy bước kế tiếp, chúng ta chính là tiến công Vĩnh Hóa Thành phía sau Mai Lâm Thành, sau đó chính là thẳng bức Lạp Đặc thì, hiện tại chúng ta ở chỗ này mặc dù rất khó một chút diệt sạch bộ đội Hồ Hảo, chúng ta cũng đánh rất gian nan. Nhưng là ngươi cũng không thể phủ nhận, chúng ta ở chỗ này thì là tiêu hao Hồ Hảo lượng lớn bộ đội, đến lúc đó chúng ta đằng sau tiến công, liền phải thông thuận rất nhiều. Khải Lực Khắc nhìn xem Phỉ Nhĩ Khả nói. Ừ, ngươi có thể hay không đề nghị chúng ta tham mưu trưởng tiếp tục triệu tập bộ đội đến Cẩm Hòa thì đi kiềm chế bộ đội Hồ Hảo, để Hồ Hảo tại Cẩm Hòa thì bên kia bộ đội không thể tiếp viện đến bên này, như vậy chúng ta khả năng thì càng nhanh thúc đẩy đến Lạp Đặc thì bên kia. Phỉ Nhĩ Khả nhìn xem Khải Lực Khắc đề nghị. Cái này không cần chúng ta đi đề nghị, ta muốn không đơn thuần là chúng ta tham mưu trưởng, chính là tổng chỉ huy, hắn cũng sẽ chủ động phái ra bộ đội, hiện tại có khả năng bị diệt sạch, thế nhưng là hắn bộ đội Thánh Cổ Quốc thứ 7 quân đoàn thế nhưng là Thánh Cổ Quốc cấm vệ quân, bây giờ bị tiêu diệt hết, hắn không được vì chi bộ đội này báo thù, xử lý Hồ Hảo. Ha ha, thứ 7 quân đoàn bộ đội tại Cẩm Hòa thì bị tiêu diệt hết. Mặc dù chúng ta là muốn lo lắng Hồ Hảo sẽ từ bên kia điều bộ đội, nhưng là chỉ cần chúng ta tổng chỉ huy có thể nhanh lên đem bộ đội điều đến Cẩm Hòa thì đi, như vậy, chúng ta bên này liền có cơ hội. Khải Lực Khắc nghe được, cười nói với Phỉ Nhĩ Khả. Ừ, không sai, thật đúng là như thế, thứ 7 quân đoàn bị tiêu diệt hết, đối với Thánh Cổ Quốc tới nói, thế nhưng là một cái không nhỏ kích thích, đây chính là bọn hắn hoàng gia bộ đội. Phỉ Nhĩ Khả khẽ gật đầu nói. Cho nên, chúng ta nhất định phải tiếp tục tiến công, muốn đem bộ đội Hồ Hảo triệt để phá tan, đã hiện tại chúng ta không thể nhanh chóng xử lý bọn hắn, như vậy, cho dù là mài, chúng ta đều muốn mài chết bọn hắn. Một ngày nào đó, bọn hắn là gánh không được, dù sao chúng ta liên quân hay là có rất nhiều bộ đội, mà hắn Hồ Hảo có thể điều động bao nhiêu bộ đội. Hắn khống chế rất nhiều thành phố, đều đã không có người, ngay cả binh hắn cũng có thể chiêu mộ không đủ, mà lại hiện tại bộ đội của hắn vẫn là bị chúng ta cho bao vây, ta liền muốn nhìn một chút, Hồ Hảo có thể kiên trì tới khi nào. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó kiên định nói, Phỉ Nhĩ Khả nghe được, khẽ gật đầu. Mà ở bên ngoài tiếng nổ, tiếng súng vẫn như cũ mãnh liệt, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng là tại Cẩm Hòa thì bên kia tiếng súng cùng tiếng nổ càng ngày càng ít, không ít địa phương đều bị bộ đội Hồ Hảo cho đánh xuyên qua, đã đem thứ 7 quân đoàn bộ đội chia cắt thành mấy khối, hiện tại bộ đội Hồ Hảo bắt đầu thanh lý trong vòng vây liên quân. Quân đoàn trưởng tỉnh A. Tại trong vòng vây một tòa phế tích trong phòng. 10 cái sĩ quan vây quanh nằm dưới đất khắc đốn lý. Hắn vừa rồi đi ra tác chiến thời điểm bị đạn lạc đánh trúng tốt mấy nơi, bị bộ đội của hắn kéo đến nơi này. Hiện tại những người kia chính là vây quanh hắn, mà khắc đốn lý thì là hôn mê. Hiện tại những quân quan kia chính là hô hào quân đoàn trưởng của bọn hắn. Chậm rãi, khắc đốn lý mở mắt, nhìn trước mắt những quân quan này. Đừng vây quanh ta, đi bên ngoài tác chiến, chỉ huy bộ đội của chúng ta tác chiến. Khắc đốn lý nằm trong ngực một sĩ quan, trên mặt đất đã chảy một vũng máu, có hai cái y sĩ đang giúp hắn cầm máu, nhưng là vô dụng, mấy chỗ tổn thương đều là tại yếu hại. Quân đoàn trưởng. Những quân quan kia nhìn xem khắc đốn lý, có người bắt đầu khóc lên. Khóc cái gì? Chúng ta đều là quân nhân, chúng ta cũng là vì dân chúng mà chiến, bằng không quốc gia chúng ta những dân chúng kia đều sẽ chết đói, mặc dù chúng ta là giết Đông Linh quốc nhiều như vậy dân chúng. Nhưng là không có cách nào, chúng ta đều là quân nhân, chúng ta có mình ít lợi của quốc gia cần chúng ta đi thực hiện. Ta cái mạng này còn có các ngươi mạng bị bộ đội Đông Linh quốc thu đi rồi, cũng thế, cũng là nên. Chúng ta giết nhiều như vậy, nhiều dân chúng cũng nên thường đền mạng. Khắc đốn lý nói xong, nhắm mắt lại. Bên cạnh hai cái y sĩ, ngay lập tức đi kiểm tra khắc đốn lý. Quân đoàn trưởng. Kia hai cái y sĩ xem xét, biết không được, lập tức lớn tiếng hô hào. Mà các quan quân khác thấy được, lập tức cúi đầu, có sĩ quan chính là khóc, bọn hắn biết, khắc đốn lý đã hy sinh. Đi ra bên ngoài, chúng ta không nên ở chỗ này. Đứng đại khái một phút, một sĩ quan ngẩng đầu lên đối các quan quân khác nói. Những quân quan kia cầm vũ khí, lập tức liền đi ra ngoài, mà kia hai cái y sĩ thì là đứng lên đối khắc đốn lý cúi chào về sau, lập tức cõng vũ khí của mình còn có túi thuốc đi ra. Sầm sầm sầm. Phía ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng là thứ bảy quân đoàn bên kia thương vong càng lúc càng lớn, rất nhiều binh sĩ đều đã không có đạn dược, liền thủ lôi đều không, hiện tại chính là còn lại một thanh súng giống, phía trên cũng sắp xếp gọn lưới lê. Giết! Cách đó không xa, Đông Linh quốc binh sĩ còn tại đối bên này khai hỏa, rất nhiều binh sĩ liên quân muốn bưng súng trường công kích, thế nhưng là vừa rồi chạy đi ra chưa mấy bước, liền bị đánh trúng. Sau đó không cam lòng ngã trên mặt đất. Đoàn trưởng, nơi này phát hiện một cỗ thi thể, là một trung tướng. Qua đại khái 20 phút, một sĩ binh lớn tiếng hô hào. Người đoàn trưởng kia nghe được, lập tức liền chạy tới, thấy được một trung tướng nằm ở nơi đó, phía dưới một vũng máu đã đọng lại, mà lại vì trung tướng kia trên mặt còn bị lau sạch sẽ, quần áo trên người cũng chỉnh lý sạch sẽ. Người tới cầm điện thoại tới. Ta muốn gọi điện thoại cho Hảo ca. Người đoàn trưởng kia mở miệng hô. Vâng. Một cái lính truyền tin lập tức đem điện thoại lấy tới. Người đoàn trưởng kia lập tức gọi Hồ Hảo điện thoại. Hảo ca, tiền tuyến Chu Thiên Dực đoàn trưởng thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện. Tại Hồ Hảo bên này, một cái tham mưu cầm điện thoại đến bên cạnh Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó nhận lấy. Ta là Hồ Hảo Chu Thiên Dực. Người bên kia có tình huống như thế nào? Hồ Hảo cầm điện thoại mở miệng hỏi. Hảo ca, nơi này phát hiện một cỗ thi thể, nhìn xem quân hàm là một trung tướng, nhưng là chúng ta không biết có phải hay không là thứ bảy quân đoàn trưởng. Ta nhìn nơi này tựa như là bị người thu thập qua, mà lại nơi này hẳn là cũng tới qua không ít kẻ, nhưng là bây giờ không xác định. Chu Thiên Dực lớn tiếng hô hào. A, thi thể trung tướng. Ngươi lập tức để chúng ta công binh đem bọn hắn ảnh chụp quay tới, ta bên này so sánh một chút có phải hay không? Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra. Vâng. Hảo ca, nếu như là vị trung tướng kia quân đoàn dài cố thi thể này nên làm cái gì? Chu Thiên Dực mở miệng hô. Trước bảo vệ tốt, đến lúc đó xác định là quân đoàn trưởng của bọn hắn đơn độc táng, biểu tượng tốt. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ừ. Ta lập tức để công binh chụp hình truyền tới. Chu Thiên Dực nghe được Hồ Hảo, lập tức nói. Hảo ca, đánh chết quân đoàn trưởng của bọn hắn rồi. Hồ Hảo sau khi cúp điện thoại, một cái tham mưu đứng ở bên cạnh Hồ Hảo hỏi. Hiện tại còn không biết, muốn xác định mới được, muốn không liền muốn náo ra chê cười. Đáng tiếc, người này, ta cảm giác so kia cái gì Mã Lạp Quốc Khải lực khắc khó đối phó hơn, là một nhân tài. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nở nụ cười, đối bên người tham mưu nói. Quản hắn có phải hay không nhân tài, hắn chết chắc chắn sẽ không oan, cũng không biết hắn giết cùng bộ hạ của hắn, giết chúng ta bao nhiêu dân chúng. Một cái tham mưu lập tức nói. Ừ. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 304. Len lén đi. Cẩm Hòa thị chiến đấu đánh rất nhanh, không đến 3 giờ, toàn bộ Cẩm Hòa thị liền không có tiếng súng, mà bộ đội Hồ Hảo hiện tại cũng đang đánh quét chiến trường. Tại Cẩm Hòa thị, những tướng quân kia thi thể đều là đơn độc lấy ra ngoài. Báo cáo, Cẩm Hòa thị chiến tổn thống kê xong tất. Từ thứ 7 quân đoàn bộ đội đến Cẩm Hòa thì bắt đầu đến chiến đấu kết thúc, quân ta thương vong 6.029 người, trọng thương 4.823 người, diệt sạch địch tới đánh, hiện tại bộ đội của chúng ta chính ở ngoài thành thanh lý những cái kia tàn quân, ngoài thành còn có một số lẻ tẻ tàn mát liên quân. Đồng thời, xác định thứ 7 quân đoàn trưởng Khắc Đốn Lý, tham mưu trưởng Chiêm Lý Tư, còn có cái khác 5 cái thiếu tướng sư trưởng, chuẩn tướng tham mưu trưởng, đều tìm được bọn hắn thi thể, xác định tử vong. Một cái tham mưu đến bên cạnh Hồ Hảo, báo cáo nói. Thương vong nhanh 11.000 người, đổi liên quân bên kia 4-50.000 chiến quả, vẫn được. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Hảo ca, đã là đại thắng. Liên quân bên kia sau cùng phản công còn có ngay từ đầu bọn hắn vừa rồi đến Cẩm Hòa thì tiến công cũng cho chúng ta mang đến thương vong thật lớn. Cái kia tham mưu nghe được, nói với Hồ Hảo. Ừ, để Tiêu Toàn lập tức để phía dưới cán bộ tổng kết tác chiến kinh nghiệm còn có là được, mệnh lệnh bộ đội của chúng ta lập tức bắt đầu bố trí phòng tuyến mới, bộ đội liên quân sẽ còn tiếp tục đến tiến công Cẩm Hòa thì. Hiện tại chính là muốn xem bọn hắn rốt cuộc đến bao nhiêu bộ đội, nếu như đến bộ đội của một quân đoàn kia liền không có quan hệ, nếu như bọn hắn tập kết lượng lớn bộ đội hướng chúng ta bên này nhào tới, vậy thì phiền toái. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với những tham mưu kia. Hảo ca, hiện tại chúng ta tiêu diệt hết bọn hắn thứ 7 quân đoàn, bọn hắn có thể hay không phái ra càng nhiều bộ đội đi ra. Một cái tham mưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hiện tại không biết, nếu như chúng ta hôm nay không phản công bọn hắn, khả năng bọn hắn thật phái ra lượng lớn bộ đội đến xử lý chúng ta, nhưng là chúng ta hôm nay phản kích, chính là cho Khắc Đốn Lý biểu hiện giả dối, thực ra chúng ta là không có bao nhiêu bộ đội đằng sau tiến công bộ đội, là chúng ta chi viện đi lên, hơn nữa còn là tân binh bộ đội. Cho nên, hắn khả năng liền sẽ cho rằng chúng ta bên này đúng là không có bao nhiêu bộ đội, thế nhưng là, cụ thể là cái dạng gì, chúng ta cũng không biết, hiện tại nên làm chúng ta đều làm, liên quân bên kia là thế nào phán đoán chúng ta cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi, chờ tiếp xuống, liên quân bên kia có bao nhiêu bộ đội đến công kích chúng ta. Hồ Hảo cười khổ một cái, nói với bọn họ. Vậy nếu như bọn hắn tập kết trọng binh tới, chúng ta có thể thắng sao? Một cái tham mưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi, những tham mưu khác nghe được, thì là nhìn xem Hồ Hảo. Chúng ta bây giờ cũng không ít bộ đội, mà lại cũng có mấy cái sư đoàn bộ đội tham gia qua thực chiến. Chúng ta còn có lượng lớn bộ đội xe tăng cùng bộ đội không kỵ binh, còn có pháo binh bộ đội. Nếu như bọn hắn thật phái ra lượng lớn bộ đội tới, chúng ta giữ vững 1-2 tháng hay là không có vấn đề, cho nên, hiện tại chúng ta vẫn là phải tăng tốc mộ tập bộ đội tốc độ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Hảo ta căn cứ cái khác mấy nơi truyền tới mộ binh báo cáo, hiện tại chúng ta đã mộ tập nhanh 330.000 bộ đội, còn kém 100.000 tả hữu. Một cách chuyên môn thống kê mộ binh tham mưu nghe được, đối Hồ Hảo liền báo cáo. Ừ, còn phải tăng tốc, nhất định phải nhiều mộ tập bộ đội, một khi bọn hắn tập trung trọng binh đánh tới, như vậy chúng ta liền không có nhiều thời gian như vậy mộ tập bộ đội. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó đối một cái khác tham mưu mở miệng nói ra. Ngay lập tức liên hệ Bạch Dạ, ta muốn cùng hắn trò chuyện. Vâng. Công binh tham mưu nghe được, lập tức bắt đầu kết nối cùng bạch dạ bên kia video. Không có một phút đồng hồ, bạch dạ liền xuất hiện tại Hồ Hạo trước mặt trước màn ảnh lớn. Hạo ca. Bạch dạ thấy được Hồ Hạo, lập tức hô một câu. Hiện tại Vĩnh Hóa Thành bên kia đánh thế nào? Hồ Hạo mở miệng hỏi. Không có vấn đề, những đoàn trưởng kia chỉ huy không tệ, hiện tại ta đều là nhìn xem bọn hắn chỉ huy. Hiện tại chúng ta dùng lão đoàn trưởng phối hợp mới đoàn trưởng tác chiến, hiện tại liên quân bên kia đã tiến công hơn 2 cái giờ, vẫn không thể đột phá trận địa của chúng ta, mà chúng ta bên này thương vong cũng có thể tiếp nhận, dù sao lần này liên quân bên kia là đầu nhập vào lượng lớn bộ đội tiến công. Bạch dạ nghe được, cười nói với Hồ Hạo. Vậy là tốt rồi, đúng, ngày mai còn có bộ đội đến các ngươi bên kia, buổi tối hôm nay ngươi điều mấy cái đánh tương đối không sai đoàn, đem bọn hắn vụng trộm điều ra đến. Nói cho bọn hắn, nay trời 2 giờ tối về sau ra khỏi thành, dọc theo đường cách hướng U Lâm thị bên kia xuất phát, len lén đi, không nên bị bộ đội liên quân phát hiện trên đường đừng có ánh đèn, mãi cho đến U Lâm thị. Mà chúng ta viện quân của hắn bộ đội cũng sẽ đem vũ khí hạng nặng đặt ở Ô Lâm thị, bọn hắn đi qua về sau bắt đầu tiếp thu những vũ khí kia, đến nỗi trong thành vũ khí hạng nặng cũng không cần mang theo. Hồ Hạo đối bạch dạ bàn giao. Hạo ca, ý của ngươi là để các chiến sĩ đi bộ đến Ô Lâm thị bên kia. Bạch dạ nghe được, nói với Hồ Hạo. Đúng, đi bộ. Mà lại không thể có lớn thanh âm, chính là cho ta đi lặng lẽ, chúng ta muốn để liên quân bên kia không được phát giác, chúng ta đang dùng bộ đội của bọn hắn luyện binh, một khi bị bọn hắn biết mục đích này, bọn hắn khẳng định sẽ phái ra càng nhiều bộ đội tới xử lý chúng ta. Hồ Hạo nói với bạch dạ, được kia ta đã biết, thế nhưng là phái ra nhiều bộ đội như vậy tới, liên quân bên kia không phải cũng sẽ cho rằng chúng ta là bắt bọn hắn luyện binh sao? Bạch dạ khẽ gật đầu tiếp lấy hỏi. Không biết bọn hắn sẽ cho rằng chúng ta thương vong phi thường lớn. Mà đối thủ của chúng ta thấy được cái này khẳng định sẽ tiếp tục tấn công mạnh chúng ta. Nếu như bọn hắn thương vong lớn, bọn hắn sẽ còn thỉnh cầu càng nhiều viện binh quân đoàn bộ đội tới tiếp tục tấn công mạnh chúng ta Vĩnh Hóa Thành. Bọn hắn liền sẽ cho rằng bọn hắn như thế đánh là đang tiêu hao bộ đội của chúng ta. Hồ Hạo đối bạch dạ giải thích. Ừ, ta hiểu được, ta buổi tối hôm nay liền sẽ điều ra 5 lữ đoàn bộ đội ra ngoài, đều là nhóm đầu tiên tham gia bên này phòng ngự tác chiến bộ đội, bọn hắn đều chỉ huy không sai. Bạch dạ nói với Hồ Hạo. Tốt, ngươi ra lệnh cho bọn họ hành quân mục tiêu là Ô Lâm Thị, sau đó ta đang cho bọn hắn điểm địa phương, hiện tại chúng ta các cái địa phương đều cần thành thục bộ đội tác chiến, nhất là đối với chiến đấu trên đường phố quen thuộc bộ đội. Hiện tại chúng ta có thể dựa vào phòng ngự tác chiến phương thức, chính là dòng sông cùng chiến đấu trên đường phố. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu nói. Hồ Hạo chờ những cái kia từ Vĩnh Hóa Thành bên kia đi ra về sau, lập tức liền muốn phân phối những bộ đội kia đến Khê Loan thị cùng La Đường thị đi, còn có Lạp Đặc thị cùng Đạt Mạn thành bên này. Bởi vì Hồ Hạo cần những lão binh kia bộ đội mang theo tân binh bộ đội tiếp tục tác chiến. Chỉ có như thế mới có thể chỉnh thể đề cao toàn bộ bộ đội năng lực tác chiến. Hồ Hạo cùng bạch dạ kết thúc trò chuyện về sau, bàn giao những quân quan kia tiếp tục xem Vĩnh Hóa Thành bên kia tác chiến tình huống, mà chính hắn thì là đến trong bộ chỉ huy phòng nhỏ, bên kia là Hồ Hạo xử lý cơ mật địa phương, bao quát làm ra quy hoạch địa phương, phần lớn tham mưu thì là ở chỗ này làm việc. Người tới cho ta tiếp thái tử điện thoại. Hồ Hạo mở miệng nói. Hiện tại, một cái tham mưu nghe được, nhìn một chút đồng hồ gần 10 giờ. Hiện tại chúng ta cần muốn nói cho thái tử, ta ở chỗ này đánh thắng trận, đến lúc đó cần muốn chỗ tốt gì thời điểm, chúng ta cũng có thể quản hắn muốn, đã hiện tại bệ hạ muốn chúng ta cùng hắn liên hệ, vậy thì cùng hắn liên hệ đi, ha ha. Hồ Hạo nghe được, cười nói. Mà lúc này tại thái tử bên kia, thái tử đang cùng Liễu Ngọc Tử còn có thân tín của hắn ngồi trong thư phòng trò chuyện hiện tại đế quốc tình huống. Báo cáo. Lúc này bên ngoài một cái cảnh vệ lớn tiếng hô hào để nói chuyện bên trong, lập tức liền đình chỉ. Sự tình gì? Thái tử lập tức hỏi. Hô hào điện thoại. Phía ngoài cảnh vệ lập tức nói. A, lấy đi vào. Thái tử nghe được, lập tức nói, rất nhanh cảnh vệ liền đẩy cửa ra cầm điện thoại vệ tinh lại tới. Thái tử nhận lấy điện thoại, ra hiệu mọi người không cần nói. Này, ta là thái tử, hồ hảo, ngươi bên kia có chuyện gì? Thái tử cầm điện thoại, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Báo cáo viện trưởng, vừa rồi bộ đội của ta tại Cẩm Hòa thì bên kia, cùng liên quân thánh cổ quốc thứ 7 quân đoàn phát sinh chiến đấu. Diệt sạch thứ 7 quân đoàn. Hồ hảo bên kia lập tức nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Diệt sạch thánh cổ quốc thứ 7 quân đoàn. Ngươi xác định. Thái tử nghe được, âm thanh kích động đều có chút thay đổi, hắn không nghĩ tới, hồ hảo ở thời điểm này mang đến cho hắn dạng tin tức tốt này. Đúng vậy, hiện tại thứ 7 quân đoàn trưởng, còn có tham mưu trưởng, mấy cái sư trưởng cùng chuẩn tướng tham mưu trưởng thi thể đều tại chúng ta bên này, chúng ta cũng quay video cùng ảnh chụp. Hồ hảo ở bên kia tiếp tục nói. Tốt, ngươi thông qua chúng ta vệ tinh Internet. Lập tức cho ta truyền tới, ta muốn nhìn, còn có, ngươi đem tình huống chiến đấu cùng ta nói một chút, quá tốt rồi, lại có thể diệt sạch bộ đội của một quân đoàn. Thái tử cao hứng nói. Mà ngồi ở chỗ này những người thân tín kia đều là khiếp sợ nhìn xem thái tử, bọn hắn từ thái tử trong miệng cũng biết hồ hảo lại xử lý bộ đội của một quân đoàn. Mà lúc này thái tử thì là đang lặng lặng nghe hồ hảo nói chiến đấu tình huống, bao quát hồ hảo như thế pháo kích, làm sao oanh lấy bọn hắn tiến vào thành phố, sau đó bắt đầu quy mô lớn pháo kích, xử lý bọn hắn lượng lớn bộ đội, cuối cùng dùng bộ binh đột kích, ăn hết cái này thánh cổ quốc thứ 7 quân đoàn. Thái tử ở nơi đó nghe được, kích động không được, trong lời nói không tiếc khen ngợi hồ hảo cùng thái tử hàn huyên đại khái hơn 10 phút. Hồ hảo bên kia liền cúp điện thoại thái tử cao hứng trong thư phòng đi tới. Các ngươi biết sao? Hồ hảo lại xử lý một cái quân đoàn thánh cổ quốc thứ 7 quân đoàn, là thánh cổ quốc cấm vệ quân, liền buổi tối hôm nay tốt quá tốt rồi. Không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới, ta hôm nay ban ngày còn lo lắng bộ đội hồ hảo như thế nào mới có thể tránh thoát một kiếp này. Liên quân bên kia thế nhưng là đầu nhập vào ba cái quân đoàn bộ đội đi tiến công hồ hảo, thế nhưng là không nghĩ tới, hồ hảo xử lý một cái quân đoàn trong đó, hiện tại hồ hảo bên kia uy hiếp, liền phải giảm ít rất nhiều. Chúc mừng thái tử điện hạ. Những người thân tín kia nghe được, đối thái tử chúc mừng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 305. Muốn hồ hảo trở về. Hồ hảo gọi điện thoại thông chi thái tử về sau. Thái tử đối với hồ hảo cho tin tức là cao hứng phi thường, cũng rất kích động. Những người thân tín kia cũng là hướng về phía thái tử chúc mừng. Tốt, hồ hảo ở thời điểm này có thể mang đến cho ta tin tức này. Không tệ, thật sự không tệ, đế quốc chúng ta vẫn là có hy vọng, đáng tiếc hiện tại hồ hảo là bị bao vây, nếu như không phải bị bao vây, cũng có lẽ bây giờ chúng ta liền có thể phản công. Thái tử đi tới ngồi xuống, nhìn xem những người thân tín kia nói. Điện hạ, ta có một cách đề nghị, hy vọng thái tử ngươi có thể đủ coi trọng. Liễu Ngọc Tử đứng lên, nói với thái tử. Ngươi nói. Thái tử thấy là Liễu Ngọc Tử nói chuyện. Lập tức khẽ gật đầu. Nói với Liễu Ngọc Tử, hắn đối với Liễu Ngọc Tử đề nghị là cực kỳ coi trọng, bởi vì Liễu Ngọc Tử trước đó phỏng đoán đều là chính xác. Thái tử đối với Liễu Ngọc Tử thì là nhìn với con mắt khác. Điện hạ, ta cho rằng, ngươi nên nghĩ biện pháp, đem hồ hảo làm đến bây giờ trung tuyến bên này, mà không phải để hắn một mực bị bao quanh, hồ hảo bản sự, khả năng càng lớn. Có hắn tại trung tuyến, hoặc là phòng tuyến khác, có lẽ bộ đội của chúng ta đã sớm phản công, nhưng là bây giờ hồ hảo ở bên kia, muốn mình tổ kiến bộ đội, muốn mình đi làm vũ khí, hắn cho dù là như thế, còn có thể mang theo bộ đội đánh thắng trận, có thể thấy được người này năng lực chỉ huy là phi thường cường đại. Liễu Ngọc Tử đứng ở đó đối thái tử đề nghị nói. Ta cũng nghĩ ai, nhưng là Hồ Hảo hiện tại không thể có thể vứt bỏ bộ đội của hắn. Hiện tại Hồ Hảo đã ở bên kia mộ tập bộ đội, đoán chừng đã làm một chút bộ đội. Lúc này để Hồ Hảo trở về, đoán chừng là không thể nào. Hồ Hảo người này giảng nghĩa khí, đối bộ đội phía dưới giảng nghĩa khí. Ngươi nói, hắn sẽ có khả năng vứt bỏ những bộ hạ kia mặc kệ sao? Thái tử nghe được thở dài một tiếng, nói với Liễu Ngọc Tử. Vậy liền để Giang Khải cùng Hồ Hảo đánh phối hợp, đả thông lối đi, mặc dù trước đó bệ hạ nói, để Hồ Hảo ở bên kia có thể hấp dẫn quân địch lực chú ý, hơn nữa còn có thể ở phía sau tập kích bộ đội liên quân. Thế nhưng là ta cho rằng, Hồ Hảo nếu như ở chỗ này có liên tục không ngừng bộ đội cho hắn, hắn khả năng có thể lấy được càng lớn thắng lợi. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó, tiếp tục nói. Ừ, ta là có ý nghĩ này, nhưng là, Hồ Hảo bên kia vẫn là không có năng lực đả thông lối đi, mà bộ đội Giang Khải hiện tại tân binh bộ đội cũng nhiều, có thể phòng ngự ở phòng tuyến của bọn hắn, liền đã không dễ dàng, muốn để bọn hắn tiến công, rất khó. Hiện tại Hồ Hảo khoảng cách Giang Khải bên kia có hơn 300 cái cây số, ở giữa có bộ đội liên quân tại trông coi, nếu như bộ đội Hồ Hảo muốn hướng bên này gần lại, khẳng định sẽ bị bộ đội liên quân ngăn lại, độ khó rất lớn. Thái tử ngồi ở chỗ đó, nói với Liễu Ngọc Tử. Liễu Ngọc Tử nghe được, khẽ gật đầu, sau đó nói với thái tử. Hay là phải nghĩ biện pháp mới được, điện hạ, thực ra hiện tại đế quốc vô cùng nguy hiểm, nếu như Hồ Hảo có thể mang theo càng nhiều bộ đội đánh trận, ta muốn đế quốc cũng không phải là không có cơ hội. Ừ. Thái tử nghe được, khẽ gật đầu. Vừa rồi bọn hắn chính là tại phân tích hiện tại tương lai của đế quốc, bọn hắn đều cho rằng, lần này đế quốc rất phiền phức, ngày mai sáng sớm thái tử liền phải tiến cung đi hướng bệ hạ đề nghị. Lập tức mở ra lối đi. Trước không cần quản đại tướng quân bọn hắn là thế nào suy tính, thừa dịp mùa mưa quy mô lớn huấn luyện bộ đội, muốn bảo đảm thủ đô an toàn, đồng thời còn có phản kích liên quân bên kia, thu phục bộ phận luôn hãm quốc thổ. Thái tử điện hạ, ta cũng cho rằng muốn Hồ Hảo hướng chúng ta bên này gần lại gần, trung tuyến bên kia có Giang Khải là đủ rồi. Hồ Hảo có thể đến phòng tuyến khác đi tác chiến, tỉ như tây tuyến cùng đông tuyến bên kia, cũng có thể, hiện tại hai đầu phòng tuyến áp lực đều là phi thường lớn. Thực ra, điện hạ có thể cùng bệ hạ nói một chút, để bệ hạ tự mình đi cùng Hồ Hảo đàm tại quốc gia sinh tử tồn vong trước mặt, để Hồ Hảo thu hồi hắn những cái kia nghĩa khí, như thế mới có thể xác thực bảo đảm đế quốc chúng ta an toàn. Một cái khác thân tín đứng lên, nói với thái tử. Ta cũng là ý tứ này, để bộ đội Hồ Hảo nhanh lên đi ra phòng ngự, thu hồi hắn những cái kia nghĩa khí, hiện tại là quốc gia đại sự làm trọng. Liễu Ngọc Tử cũng tán đồng khẽ gật đầu. Ừ, là muốn cân nhắc cái vấn đề này, hiện tại quốc gia chúng ta tình cảnh rất nguy hiểm, nếu như đem Hồ Hảo điều ra đến, để hắn đơn độc phòng ngự một đầu phòng tuyến, đúng là có lợi nhất. Thái tử nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Điện hạ, ngươi tốt nhất là buổi tối hôm nay liền tiến cung, thừa dịp Hồ Hảo đem tin tức này cho ngươi, còn không có cái khác người biết tình huống dưới, ngươi đi bệ hạ bên kia, bệ hạ cũng sẽ thật cao hứng, sau đó ngươi cùng bệ hạ đàm những chuyện này. Một cách là nhanh chút mở ra con đường thăng chức, một cách khác là được, để Hồ Hảo trở về, chỉ cần Hồ Hảo về tới chúng ta bên này, chúng ta là có thể nhiều giữ vững một đầu phòng tuyến. Hiện tại đông tuyến cùng tây tuyến bên kia quan chỉ huy, năng lực xác thực là không được, chúng ta cần Hồ Hảo. Liễu Ngọc Tử lần nữa đối thái tử đề nghị. Điện hạ, ta cũng là ý tứ này. Ta cũng là ý tứ này. Cái khác mấy cái thân tín lập tức đứng lên đối thái tử chắp tay nói. Thành ta hiện tại liền tiến cung, các vị khả năng liền phải chậm trễ. Thái tử nghe được bọn hắn nói như vậy, khẽ gật đầu. Không sao, quốc gia đại sự làm trọng. Liễu Ngọc Tử lập tức nói. Thái tử khẽ gật đầu, sau đó cùng bọn hắn cùng rời đi thư phòng. Thái tử tại cửa thư phòng thời điểm, phân phó cảnh vệ của mình, để bọn hắn lập tức chuẩn bị cỗ xe. Một cách là đưa những người này trở về, một cách khác hắn phải vào cung đi gặp mặt bệ hạ. Mà tại Hồ Hảo bên kia, lúc này Hồ Hảo đang cùng Giang Khải thông điện thoại đâu? ngươi nói cái gì, ngươi xử lý thứ bảy quân đoàn, thánh cổ quốc thứ bảy quân đoàn, bọn hắn là xế chiều hôm nay mới đến ngươi bên kia à? Giang Khải nghe được tin tức này, giật mình trực tiếp từ chỗ ngồi của mình đứng lên, toàn bộ bộ chỉ huy những quân quan kia đều là nhìn xem Giang Khải. Đúng vậy, chính là xế chiều hôm nay đến, vừa rồi, chúng ta tiêu diệt hết cái này quân đoàn. Hồ Hảo vừa cười vừa nói, hắn là nhất định phải cho Giang Khải gọi điện thoại, trước nói cho thái tử, sau đó nói cho Giang Khải, như thế từ báo cáo thủ tục phía trên là không có vấn đề. Tốt, tốt, được không, ngươi là đánh ra sao? Thứ bảy quân đoàn thế nhưng là cùng chúng ta đánh qua, cái này chi sức chiến đấu của bộ đội tương đương cường hãn, bộ đội của chúng ta trên tay hắn không có chiếm qua tiện nghi. Giang Khải ở nơi đó cao hứng đối Hồ Hảo hỏi. Hồ Hảo cũng đem chiến đấu tình huống nói với Giang Khải, Giang Khải nghe được, liên tục nói tốt. Hồ Hảo nói xong về sau, Giang Khải cười nói với Hồ Hảo. Ta trước đó còn lo lắng cho ngươi bộ đội đâu. Ta không nghĩ tới a, ngươi thế mà nhanh như vậy xử lý chi bộ đội này, bọn hắn thế mà còn phạm sai lầm như vậy, ha ha. Bất quá, ngươi cũng lợi hại, lại có thể bắt lấy sai lầm của bọn hắn, hung hăng đánh bọn hắn tốt. Hắc hắc, có cơ hội ta còn không xử lý bọn hắn. Bất quá, tư lệnh, ta điện thoại cho ngươi trước đó, đem tin tức này nói cho thái tử. Hẳn là, câu nói kế tiếp không cần nói. Hồ Hảo vẫn chưa xong đâu, liền bị Giang Khải cắt đứt. Tạ ơn tư lệnh lý giải. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, lập tức nói. Ừ, Hồ Hảo a, có thể hay không để cho bộ đội của ngươi hướng ta bên này dựa vào, bây giờ tại các ngươi phía trước, chính là một quân đoàn của Liên quân Tạp Bố Quốc quân đoàn 25, quân đoàn trưởng là A Lợi A Xe. Có thể hay không xử lý hắn, nếu như ngươi có thể xử lý hắn, như vậy hai chúng ta chi bộ đội liên hệ đến cùng một chỗ, về sau liền đánh tốt hơn. Giang Khải ở nơi đó cao hứng đối Hồ Hảo hỏi. Khó, hiện tại bộ đội của ta đều là tân binh bộ đội, ta lão binh bộ đội, hiện tại cũng tại Vĩnh Hóa Thành bên kia bị kéo lại, mà lại một khi bộ đội của ta hướng mặt phía bắc bên kia hành động, liên quân bên kia khẳng định sẽ ta đằng sau tăng binh, đến lúc đó bộ đội của ta chính là tiến cũng không được, thối cũng không xong, phiền phức. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói với Giang Khải. Ta bên này cho ngươi cản bọn họ lại đâu? Được hay không? Giang Khải lập tức hỏi. Vậy cũng phải chờ ta đánh xong Vĩnh Hóa Thành liên quân lại nói, còn có là được. Hiện tại ta tân binh chiếm đa số, căn bản cũng không có cái này tiến công năng lực, hiện tại bọn hắn còn không có làm sao triển khai huấn luyện, càng thêm đừng bảo là chiến đấu. Ta mấy ngày gần đây nhất mộ tập không ít bộ đội, hiện tại rất nhiều nạn dân đều muốn gia nhập đến bộ đội của ta bên trong, bởi vậy bộ đội ta có, nhưng là sức chiến đấu cơ hồ là số 0, đánh thuận gió trận chiến vẫn được. Một khi tiến công gặp phải trở lực, bộ đội chẳng mấy chốc sẽ tan tác. Hồ Hảo nói với Giang Khải. Ừ, cũng thế, kia bộ đội của ngươi lúc nào có thể giống ta bên này dựa vào một chút. Thực ra ta gần nhất nghĩ đến một vấn đề, ngươi nói đế quốc có thể giữ vững sao? Căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, bây giờ tại Đông Linh quốc chúng ta Tây Nam thành thị cạnh biển, có lượng lớn bộ đội liên quân, bọn hắn không phải vì Đông Linh quốc chúng ta chuẩn bị. Mà là vì đó quốc gia của hắn chuẩn bị, cho nên ta liền nghĩ đế quốc chúng ta có thể đánh bại nhiều như vậy quốc gia, nhiều bộ đội như vậy sao? Chúng ta diệt bọn hắn 1 triệu, bọn hắn có thể đổ bộ 10 triệu, lúc nào có thể đánh xong? Hiện tại ta chính là nghĩ đến đế quốc có thể hay không giữ vững một mảnh thổ địa, để chúng ta dân chúng Đông Linh quốc có một cách an cư địa phương, cho dù là một khối rất nhỏ địa phương đều được. Giang Khải đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Tư lệnh, ý của ngươi là nói, muốn ta đơn độc đi giữ vững một đầu phòng tuyến. Hồ Hảo nghe đến nơi này, lập tức hỏi. Ừ, đúng vậy, ta tin tưởng ngươi hoàn toàn là có thể giữ vững một đầu phòng tuyến, nếu như ngươi có thể giữ vững Tây Tuyến, như vậy, đối tại đế quốc chúng ta tới nói, Tây Tuyến bên kia liền an toàn. Mà Đông Tuyến chúng ta cũng có thể đưa ra càng nhiều bộ đội đến bên kia đi, ta muốn còn có thể giữ vững, hiện tại luôn hãm địa phương chúng ta không quản được, nhưng là còn không có luôn hãm địa phương, chúng ta vẫn là phải giữ vững. Giang Khải nghe được Hồ Hảo tra hỏi, lập tức nói ý nghĩ của mình. Tư lệnh, ngươi đánh giá cao ta, cũng đánh giá cao chúng ta sức chiến đấu của bộ đội. Thực ra, vấn đề này ta nghĩ tới, nhưng là, rất khó. Hồ Hảo trong điện thoại, mở miệng nói ra. Vì cái gì? Giang Khải nghe được, không hiểu hỏi. Ta trước đó liền nghĩ, ta có thể tiêu diệt liên quân 300 ngàn, 3 triệu, nhưng là ta có thể tiêu diệt hắn 30 triệu, 300 triệu sao? Tư lệnh, ngươi hẳn phải biết, liền hiện tại liên quân phía sau những quốc gia kia, nếu quả như thật muốn đánh 300 triệu bộ đội, bọn hắn còn thật có thể làm đi ra. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Giang Khải. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 306. Tương lai bi quan. Hồ Hảo nghe được Giang Khải nói, hy vọng Hồ Hảo có thể đơn độc đến mang binh phòng ngự một đầu phòng tuyến, mà Hồ Hảo nghe được, hỏi ngược lại Giang Khải đế quốc rốt cuộc có thể hay không phòng ngự ở liên quân tiến công. Nhiều bộ đội như vậy. Không thể nào. Giang Khải nghe được, giật mình đối Hồ Hảo hỏi. Hắn biết liên quân bên kia có thể sẽ phái ra rất nhiều bộ đội đi ra, 30 triệu Giang Khải đều tin tưởng, hơn 20 quốc gia, bình quân xuống tới cũng chỉ là hơn 1 triệu. Những quốc gia kia nhân khẩu đều là tại 300 triệu trở lên quốc gia, cung cấp hơn 1 triệu bộ đội, đối với những quốc gia kia tới nói, không khó. Nhưng là muốn nói 300 triệu binh sĩ tới, Giang Khải là có chút không tin, nhưng là hắn biết. Hồ Hảo nói tới, chẳng qua là khoa trương, mấy ngàn vạn bộ đội, những quốc gia kia là có thể làm ra. Làm sao không có khả năng, tư lệnh, ngươi cho rằng lần sau hay là như thế chút quốc gia bộ đội sao? Hiện tại bộ đội liên quân tại Trung vực đã nếm đến ngon ngọt, ngươi nói Bắc vực, Tây vực còn có Nam vực cùng Đông vực những cái kia không có tham gia quốc gia, bọn hắn có thể hay không gia nhập vào đâu? Ngươi cho rằng Trung vực quốc gia của hắn có thể hay không giữ vững nhiều như vậy quốc gia liên hợp xâm lấn đâu. Đông Linh quốc chúng ta có thể đứng vững, nếu như Đông Hiển quốc, Đông Quận quốc bọn hắn thủ không được đâu, như vậy bộ đội liên quân sẽ không tiếp tục hướng Đông Linh quốc chúng ta bên này tiến công mà đến đâu. Tư lệnh, hiện tại đã không phải là chúng ta Đông Linh đế quốc một quốc gia sự tình, mà là toàn bộ thế giới chiến tranh rồi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Giang Khải. Ý của ngươi là nói, cái khác bốn vực không có tham gia quốc gia, lần sau cũng sẽ tham gia. Giang Khải nghe được, khiếp sợ đối Hồ Hảo hỏi. Kia là khẳng định, lương thực nguy cơ cũng không phải kia mấy cái quốc gia sự tình quốc gia của bốn vực khác, đều gặp phải vấn đề này, bọn hắn chẳng lẽ còn trơ mắt nhìn liên quân đem chúng ta Trung vực cho điểm, bọn hắn chỗ tốt gì đều không đến. Hồ Hảo nghe được, khẳng định nói với Giang Khải. Thật đúng là. Giang Khải nghe được, nói câu này, sau đó lập tức liền đứng ở nơi đó nghĩ đến. Tư lệnh, dù là ta đi phòng tuyến khác, ta liền hỏi tư lệnh một chút, ai dám đem bộ đội mang cho ta, coi như ta đi tây tuyến bên kia đi. Ngươi nói, tây tuyến có 3 cái chiến khu bộ đội tại, vậy thì có 3 cái tư lệnh chiến khu, bọn hắn có thể nghe theo chỉ huy của ta. Ai sẽ phục ta à? Hồ Hảo đứng ở nơi đó tiếp tục hỏi. Bệ hạ khẳng định sẽ bổ sung bộ đội cho ngươi. Giang Khải lập tức nói. Có thể sao? Bệ hạ có thể làm cho ta khống chế 1 triệu bộ đội trở lên. Hắn sẽ thả tâm, có lẽ trước mặt trận chiến đều không có đánh xong, ta khả năng liền bị người của mình giết. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, hỏi ngược lại Giang Khải, sau đó nói lấy mình đối với đi tây tuyến bên kia suy đoán. Ai? Giang Khải nghe được thở dài một tiếng. Hắn biết Hồ Hảo cân nhắc đúng, Hồ Hảo đi tây tuyến, nếu như là chỉ huy bộ đội của chiến khu khác, khả năng phía dưới những tướng quân kia, nhất là những thế gia tử đệ kia chắc chắn sẽ không nghe theo Hồ Hảo, dựa vào cái gì nghe Hồ Hảo cái này 20 đến tuổi người trẻ tuổi. Mà nếu như là chính hắn bổ sung bộ đội, như vậy bệ hạ cũng sẽ không yên tâm, dù sao Hồ Hảo trên tay khống chế bộ đội nhiều lắm, đặt vào bất kỳ một cách nào đế vương cũng sẽ không yên tâm. Còn có là được, tư lệnh ta bây giờ tại bên này, nhưng thật ra là có thể yểm hộ Tây tuyến cùng Trung tuyến, chờ ta bên này bộ đội làm lớn ra, là có thể uy hiếp cái khác hai tuyến hậu cần đường tiếp tế, đến lúc đó là có thể cho các ngươi tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Hiện tại mấu chốt nhất là đông tuyến bên kia, liên quân lệ thuộc vào đông vực quốc gia bộ đội, đều là tại đông tuyến bên kia tác chiến, bọn hắn đối tại đế quốc chúng ta uy hiếp mới là lớn nhất, như vậy chúng ta là một chút bận bịu đều không thể giúp. Mà bên kia cũng không có tướng quân biết đánh trận tỏa trấn, cho nên đối với đông tuyến bên kia, ta là lo lắng nhất. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói với Giang Khải. Hiện tại đông tuyến bên kia toàn bộ nhờ nhân mạng đi chất đống mới có thể phòng ngự ở phòng tuyến. Thực ra hiện tại tây tuyến bên kia cũng kém không nhiều, bất quá, liên quân từ tây tuyến bên kia điều chuyển 3 cái quân đoàn đến ngươi bên kia đi cũng giảm bớt tây tuyến bên kia áp lực. Giang Khải nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được, không nói gì. Hồ Hảo a, đối với đế quốc, ngươi nói với ta, ngươi là lạc quan hay là bi quan? Giang Khải nghe được Hồ Hảo ở bên kia không nói gì, liền mở miệng hỏi. Bi quan, hoàn toàn lạc quan không nổi. Hồ Hảo nói với Giang Khải. Đúng vậy a, ta cũng là bi quan, đánh đi có lẽ ngày nào chết trận, sự tình ở hậu phương, chúng ta cũng không quản được. Giang Khải nghe được Hồ Hảo nói lời thở dài một tiếng. Tư lệnh, hiện tại Mã Lạp quốc quân đoàn một còn đang tấn công Vĩnh Hóa Thành, ta trước hết đi chỉ huy. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, không muốn liền cách đề tài này tiếp tục thảo luận tiếp, đừng nói là Đông Linh quốc, chính là cả Trung vực, đều có thể không có hy vọng. Ừ, ngươi đi chỉ huy đi thôi. Giang Khải khẽ gật đầu, Hồ Hảo bên này liền cúp điện thoại. Mà tại Giang Khải bên kia, tham mưu trưởng Tôn Cần Học thấy được Giang Khải không thế nào cao hứng, liền hỏi. Không phải nói tiêu diệt hết một quân đoàn của liên quân sao? Ngươi làm sao còn cao hứng không nổi à? Ừ, nha. Cao hứng. Đánh thắng trận đương nhiên cao hứng, bất quá, ta vừa rồi nói với Hồ Hảo một chút. Hồ Hảo phán đoán tương lai chẳng những là chúng ta Đông Linh đế quốc, chính là cả Trung vực đều là phiền phức. Ta hỏi Hồ Hảo đối với tương lai Đông Linh đế quốc thế cục phán đoán, Hồ Hảo nói hắn là bi quan, ai? Cao hứng. Nghĩ đến cái này, ta làm sao cao hứng đứng dậy a? Giang Khải chắp tay sau lưng, nói với Tôn Cần Học. Tôn Cần Học nghe được, cũng trầm mặt đối với Hồ Hảo phán đoán, hắn là không có chút nào ngoài ý muốn, hắn đối với tương lai của đế quốc thì là bi quan. Mà tại hoàng cung bên kia, thái tử lúc này chính trong thư phòng chờ lấy bệ hạ. Bệ hạ vừa rồi trở lại tẩm cung đi, thái tử để thị vệ đi thông chi bệ hạ, đợi hơn 10 phút, bệ bỏ vào trong thư phòng. Bái kiến phụ hoàng, quấy giày phụ hoàng nghỉ ngơi, hết sức xin lỗi. Thái tử thấy được bệ hạ tới, lập tức chắp tay xoay người vói với bệ hạ đạo. Ừ, có chuyện gì khẩn cấp sao? Bệ hạ khoát tay một cái. Nhìn xem thái tử hỏi, hắn biết thái tử lúc này tới, khẳng định là có chuyện, bằng không cũng không biết đêm khuya qua tới quấy rầy. Có ba cái sự tình. Thái tử lập tức nói. Còn có ba cái sự tình. Đi, ngươi ngồi xuống nói. Bệ hạ nghe được, có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là để thái tử ngồi xuống trước nói. Ừ, phụ hoàng, cái thứ nhất là tin tức tốt, là Hồ Hảo bên kia. Hồ Hảo ngay tại đại khái một giờ trước đó, diệt sạch thánh cổ quốc thứ bảy quân đoàn, bao quát quân đoàn trưởng, sư trưởng còn có tướng quân cấp tham mưu trưởng, đều bị Hồ Hảo đánh chết. Những tướng quân kia ảnh chụp, Hồ Hảo đã phát tới, ta ngay tại để quân bộ người bên kia đi xác nhận. Thái tử mở miệng nói ra. A, còn có dạng tin tức tốt này, ha ha, tốt, tốt. Bệ hạ nghe được, khá cao hứng nói với thái tử. Đúng vậy, đúng là một tin tức tốt, Hồ Hảo bên kia căn bản cũng không có bao nhiêu bộ đội, có thể diệt sạch thứ bảy quân đoàn, có không ít vận khí thành phần ở bên trong, cũng có thứ bảy quân đoàn đối với bộ đội Hồ Hảo nhận biết không đủ. Bọn hắn không biết Hồ Hảo ở bên trong có bao nhiêu bộ đội, đối tình thế làm ngộ phán, cho nên mới để Hồ Hảo bắt lấy cơ hội, đem vừa rồi chiêu mộ những tân binh kia, tất cả đều đưa đến trên chiến trường đi, đánh thứ bảy quân đoàn một trở tay không kịp. Thái tử cười vói với bệ hạ. Ừ, rất tốt, rất không tệ. Lại xử lý một cái quân đoàn. Bệ hạ nghe được, hài lòng khẽ gật đầu. Còn có một chuyện là được, ta muốn mời bệ hạ có thể hay không nói với Hồ Hạo một chút, để Hồ Hạo mau chóng đến phòng tuyến khác đi phòng ngự chắc, ta lo lắng, phòng tuyến khác có thể là không phòng được. Hiện tại mặc dù là mùa mưa, tiền tuyến không có quy mô lớn chiến đấu bộc phát. Nhưng là, một khi mùa mưa qua đi, liên quân bên kia khẳng định sẽ tiếp tục triển khai tấn công mạnh. Hiện tại chính là trung tuyến Giang Khải tư lệnh có thể ổn định phòng tuyến, mà cái khác hai đầu phòng tuyến còn không có tư lệnh kia có thể ổn định phòng tuyến. Ta liền nghĩ đem bộ đội Hồ Hạo điều đến đông tuyến hoặc là tây tuyến đi. Thái tử ngồi ở chỗ đó nói. Mà bệ hạ thì là nhìn chằm chằm thái tử nhìn, trước đó đại tướng quân tại trước mặt bệ hạ đề tập qua, bệ hạ không có đồng ý, thậm chí đại tướng quân còn đề nghị đem Giang Khải điều đến phòng tuyến khác đi, để Hồ Hạo trông coi trung tuyến cũng có. Đại tướng quân bên kia ý tứ chính là hy vọng Hồ Hạo cùng Giang Khải tách ra, như thế hắn cái này vị trí đại tướng quân liền an toàn. Phụ hoàng, ta không có ý gì khác, ta biết đại tướng quân vì người tư lợi. Hướng ngươi sách sau chuyện này, nhưng là ta ý nghĩ cùng đại tướng quân không giống. Ta khi nhìn phòng tuyến của chúng ta có thể nhanh lên ổn định lại, vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị, liên quân bên kia mùa mưa qua đi, khẳng định sẽ gia tăng càng nhiều bộ đội tiến công, đến lúc đó chúng ta còn có năng lực tướng quân xuất hiện, liền phiền toái. Thái tử nhìn thấy bệ hạ nhìn như vậy lấy mình. Lập tức mở miệng giải thích, cái này thì là buổi tối hôm nay hắn cùng hắn những người thân tín kia trong thư phòng thảo luận đi ra lý do thoái thác. Ừ, ngươi có thể đế quốc ta cân nhắc, rất tốt, nhưng là lần trước Hồ Hạo nói, hắn ở bên kia là có thể hấp dẫn lấy liên quân bên kia hỏa lực, có thể bảo đảm trung tuyến bên kia an toàn, chấm cho rằng thì là có đạo lý. Bệ hạ nghe được thái tử nói như vậy, bất động thanh sắc khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Ừ, như thế mặc dù cũng được, nhưng là hiện tại trung tuyến là không có vấn đề lớn, có đại vấn đề là tây tuyến cùng đông tuyến. Thái tử lập tức nói, ý của ngươi là để Hồ Hạo đả thông lối đi, đem bộ đội kéo đến tây tuyến đi. Bệ hạ nhìn xem thái tử hỏi tiếp, như thế là tốt nhất, nếu như không được, liền để Hồ Hạo còn có những kia tuổi trẻ tướng quân làm không kỵ binh máy bay trực thăng trở về, chỉ cần tốc độ nhanh chọn tốt lộ tuyến, ta tin tưởng Hồ Hạo bọn hắn hay là trở về. Thái tử ngồi ở chỗ đó, vói với bệ hạ đến. Ừ, thế nhưng là Hồ Hạo là không biết vứt bỏ hắn những bộ đội kia. Hắn người này, giảng nghĩa khí. Bệ hạ nhìn xem thái tử nói tiếp. Các huynh đệ thứ 9 càng tới hơi trễ, bởi vì lão Ngưu đều là hiện mã hiện đổi mới, từ 8 giờ sáng nhiều bắt đầu mã đến bây giờ gõ xong, 9 chương hay hơn 7.000 chữ, cuối cùng một chương này, lão Ngưu đánh chữ đánh tương đương chậm, nửa đường còn dừng lại nhiều lần, ngón tay đánh đau, hoàn toàn không nghe chỉ huy, bất quá coi như không tệ, lão Ngưu cũng coi là hoàn thành buổi sáng hôm nay nói lời. Mặt khác chính là Nguyệt phiếu, bây giờ bị người phát nổ, còn chênh lệch hơn 200 phiếu, còn thừa lại 2 giờ tả hữu, có thể hay không bảo trở về, lão Ngưu cũng không biết. Lão Ngưu phụ trách là gõ chữ, Nguyệt phiếu là các ngươi, nếu như còn có Nguyệt phiếu, vậy liền ném ra đi. Còn có một cái, chính là cảm tạ mọi người, phi thường cảm tạ các ngươi tháng này ủng hộ, thật, lão Ngưu cũng không nghĩ tới quyển sách này sẽ có thành tích khá như vậy. Mặc dù Nguyệt phiếu là bị người phát nổ, nhưng là vẫn có hơn 10.000 tấm vé tháng, lão Ngưu cảm kích. Mặt khác, còn có 13 cái minh chủ, còn có một cái tông sư, 4 cái trưởng môn, còn có lượng lớn hộ pháp đường chủ đà chủ, lão Ngưu không có mở qua đơn chương cảm tạ các ngươi, thực ra trong lòng cũng là một mực phi thường cảm tạ, bằng không, lão Ngưu tháng này cũng không biết đổi mới nhiều như vậy, tháng này đổi mới 64 vạn chữ, có thể nói toàn bộ điểm xuất phát không có mấy người có thể làm được. Cuối cùng, phi thường cảm tạ mọi người, tạ ơn. Mặc dù bị phát nổ, nhưng là lão Ngưu hay là cảm kích các ngươi, dù sao quyển sách này có thể có thành tích như vậy, lão Ngưu thỏa mãn. Tạ ơn, phi thường cảm tạ tháng này thiếu tăng thêm cùng bổ canh, lão Ngưu sẽ tháng sau sẽ tất cả đều bổ xong. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 307. Bệ hạ hối hận. Thái tử hy vọng Hồ Hạo có thể trở lại bên này để Hồ Hạo đi phòng ngự một đầu phòng tuyến, như thế liền bảo đảm Đông Linh quốc hai đầu phòng tuyến an toàn. Thế nhưng là bệ hạ nói, Hồ Hạo giảng nghĩa khí, có thể sẽ không trở về. Phụ hoàng, hiện tại đến lúc nào rồi, đế quốc cũng có thể mất nước, hắn Hồ Hạo nhất nên giảng là quốc gia đại nghĩa, mà không phải người nghĩa khí. Phụ hoàng, xin cùng Hồ Hạo thông video thuyết phục Hồ Hạo từ bỏ hiện tại những bộ đội kia, ngay lập tức đi Tây Tuyến hoặc là Đông Tuyến. Thái tử nói đứng lên, đối bệ hạ xoay người chắp tay thỉnh cầu nói. Mà bệ hạ sắc mặt thì là có điểm không đúng. Thái tử xoay người ở nơi đó nửa ngày, không có động tĩnh, không biết bệ hạ là nghĩ như thế nào, cũng không dám ngẩng đầu đến xem bệ hạ. Phụ hoàng, đế quốc có khả năng mất nước. Nhi thần thật không phải là vì người lợi ích, càng thêm không phải là vì đại tướng quân, tựa như phụ hoàng nói như vậy, đại tướng quân chúng ta có thể đổi, thế nhưng là thiên hạ này có thể đổi chủ người sao? Phụ hoàng, nhi thần thật sự là một mảnh công tâm. Thái tử xoay người đứng ở nơi đó, vói với bệ hạ. Ngươi hạ một chuyện có phải hay không muốn để chấm nhanh lên trả lời những cái kia tư lệnh tập đoàn quân cùng những cái kia khẩn cấp danh sách. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, nhìn trước mắt nhi tử nói. Vâng. Thái tử khom người đứng ở nơi đó nói. Phanh. Hồ đồ. Bệ hạ vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng lên, hung hăng nhìn chằm chằm thái tử. Thái tử lúc này ở kinh ngạc ngẩng đầu đến, phi thường không hiểu nhìn xem bệ hạ, mà bệ hạ thì là chắp tay sau lưng trong thư phòng nóng nảy đi tới, nửa đường còn dùng tay chỉ điểm một cái thái tử, gấp không nói gì thêm, mà là tiếp tục đi tới. Phụ hoàng, vì cái gì ta lại hồ đồ, ta cũng là vì đế quốc. Thái tử đứng ở nơi đó, nhìn xem bệ hạ nói. Ngươi cho rằng chấm không biết bản sự của Hồ Hạo, ngươi cho rằng chấm không biết hiện tại cần mở rộng, ngươi cho rằng ta không biết hiện tại cần ổn định phòng tuyến của chúng ta. Bệ hạ liên tục hỏi ba cái vấn đề. Kia phụ hoàng nếu biết, vì cái gì còn không thực hành? Thái tử đứng ở nơi đó hỏi. Thực hành? Ha! Bệ hạ nghe được, cười khổ một cái, sau đó thất lạc ngồi ở trên vị trí của mình. Phụ hoàng, rốt cuộc còn có chuyện gì, là ta không biết. Thái tử nhìn xem bệ hạ như thế, lập tức hỏi. Bắc phương chiến khu bên kia, Tây Bắc chiến khu cùng Đông Bắc chiến khu, bọn hắn đều tại tự mình khuyết trương đại bộ đội, ngươi biết không? Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem thái tử hỏi. Cái gì tự mình khuyết trương đại bộ đội? Bọn hắn dám? Thái tử nghe được, khiếp sợ nhìn xem bệ hạ. Có cái gì không dám, liền ngay cả ngươi người nhạc phụ kia đều đã tự mình làm lớn ra ba cái quân đoàn bộ đội, mà Mã Chấn Linh cũng làm lớn ra hai cái quân đoàn bộ đội, bọn hắn coi là chấm không biết. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó nói. Bọn hắn muốn làm gì? Thái tử giật mình nhìn xem bệ hạ nói. Ngươi cứ nói đi. Bệ hạ hỏi ngược lại thái tử. Vậy Giang Khải đâu, cái khác mấy cái tư lệnh chiến khu đâu? Thái tử giật mình hỏi. Giang Khải còn không có, nhưng là tương lai có hay không ta không biết, cái khác mấy cái tư lệnh chiến khu, hiện trên tay bọn họ hy sinh tướng quân nhiều lắm, mà lại bọn hắn một mực tại bại trận, muốn mở rộng trừ phi bọn hắn bắt lính, bằng không bọn hắn là chiêu mộ không đến đầy đủ bộ đội. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Vậy, để Hồ Hạo trở về vì cái gì lại không được? Thái tử đứng ở nơi đó, nhìn xem bệ hạ hỏi. Ai? Bệ hạ nghe được thở dài một tiếng, sau đó dùng tay ra hiệu thái tử ngồi xuống. Thái tử thấy được, ngồi xuống. Phụ hoàng. Thái tử ở nơi đó đợi một phút đồng hồ, bệ hạ vẫn là không có nói chuyện, lập tức hỏi. Hồ Hạo bên kia chấm là vì ngươi chuẩn bị. Có tác dụng hay không, chấm không biết, nhưng là chấm là nhất định phải an bài như vậy, nếu như Hồ Hạo trở về, biết được tư lệnh chiến khu khác tại tự mình mở rộng, ngươi nói, Hồ Hạo sẽ không tiếp tục mở rộng. Hắn nhưng là có cái này tiền lệ, chấm không có xử lý hắn, Hắn hiện tại khả năng còn tại mở rộng, chấm cho hắn 420.000 bộ đội, hắn có thể sẽ mở rộng đến 600.000, 800.000 đều là có khả năng, nhưng là chấm không xử lý hắn. Chấm cũng không có ý định đến hỏi hắn. Chấm tha cho hắn. Bệ hạ làm ở nơi đó thở dài nói. Ta không hiểu. Thái tử vẫn là không có minh bạch ý của bệ hạ. Tư lệnh chiến khu khác, bao quát đại tướng quân cùng Mã Chấn Linh tự mình mở rộng, bọn hắn không phải là vì đế quốc, là vì chính bọn hắn. Mà Hồ Hạo, mặc dù cũng là vì mình, nhưng hắn vẫn là vì đế quốc, hắn dám đối với liên quân đồng thủ, giết liên quân chính là vì đế quốc. Mà bọn hắn có thể là vì tự vệ, thậm chí nói, vì chấm vị trí này, đương nhiên, bọn hắn hiện tại còn không dám nghĩ, bởi vì chấm vẫn còn, chấm cấm vệ quân vẫn còn, thiên hạ dân tâm cũng vẫn còn. Thế nhưng là nếu như chúng ta phòng ngự không ở đâu, đế đô bị liên quân bọn hắn phá vỡ đâu? Bệ hạ nhìn xem thái tử hỏi, bọn hắn sẽ ủng binh tự trọng. Thái tử lập tức nói, không sai, như vậy ngươi suy nghĩ một chút, ai sẽ tiếp nhận chúng ta hoàng gia tử đệ? Bọn hắn ai biết? Nhạc phủ ngươi, hay là Mã Chấn Linh? Bệ hạ hỏi ngược lại thái tử. Khả năng có thể sẽ không, bọn hắn không dám. Nếu như chúng ta hoàng gia đi bọn hắn bên kia, liên quân khẳng định sẽ tấn công mạnh. Thái tử lúc này mồ hôi trán đều xuống tới. Hồ Hạo dám. Bệ hạ mở miệng nói ra. Cái gì? Thái tử nghe được, sững sốt một chút. Hồ Hạo dám tiếp nhận chúng ta, bởi vì liên quân vốn là sẽ không bỏ qua hắn. Hắn làm gì không làm cái này tốt? Thắng dân tâm. Bệ hạ nhìn xem thái tử nói. Thế nhưng là, chúng ta liền không thể hảo hảo thủ một chút, cũng có thể giữ vững đâu. Thái tử nhìn xem bệ hạ hỏi. Thủ, lấy cái gì thủ? Để cho người ta mảng đi đống, chúng ta có bao nhiêu lão binh xuất ngũ? Tân binh huấn luyện còn kịp sao? Không được Hồ Hạo đi giữ vững một đầu tuyến chính là làm đại tướng quân đều không dùng. Đế quốc, mất nước là khẳng định, chấm vốn đang trông cậy vào những thế gia kia có thể trợ giúp chúng ta hoàng gia vượt qua nan quan. Thế nhưng là chấm nhận được tình báo, nhìn thấy bọn hắn tự mình mộ binh thời điểm, chấm liền biết. Những thế gia kia, chúng ta là không trông cậy được vào. Duy nhất có thể trông cậy vào, chính là Giang Khải cùng Hồ Hạo. Mùa mưa kết thúc trước đó, ngươi mang theo hoàng gia con em trẻ tuổi, ngay lập tức đi Giang Khải bên kia. Giang Khải cùng Hồ Hạo có thể nói là một thể, có cơ hội, để Giang Khải đưa các ngươi đến Hồ Hạo bên kia đi. Ngươi nói với Hồ Hạo, bảo trụ hoàng gia, chúng ta hoàng gia có thể tránh ra hoàng vị. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem thái tử nói. Cái gì? Thái tử nghe được, chấn kinh đứng lên, nhìn xem bệ hạ. Ai, Lý Nhi A, Đông Linh Quốc mất nước là vong định, không đơn thuần là Đông Linh Quốc, chính là cả trung vực, một quốc gia đều không gánh nổi, tất cả đều sẽ mất nước. Đây là mới nhất liên quân danh sách, ngươi xem một chút đi, mùa mưa kết thúc về sau, đại chiến lập tức liền sẽ bộc phát. Bệ hạ nói từ thư phòng một cách trong ngăn kéo, xuất ra một phần văn kiện, đưa cho thái tử. Thái tử thật thà nhận lấy, sau đó triển khai nhìn. Cái gì, 69 quốc gia tham gia, cái này, phụ hoàng. Thái tử mở ra văn kiện, liền thấy tiêu đề lên là viết liên quân tham dự danh sách đằng sau đánh dấu 69 quốc gia. Cái khác bốn vực đều có quốc gia tham gia. Mà lại đều là những cái kia vực quốc gia lớn, bọn hắn có lượng lớn binh lực. Dựa vào Đông Linh Quốc chúng ta, còn có chúng ta trung vực những quốc gia này, có thể đứng vững sao? Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Vậy trong chúng ta vực vì cái gì không liên hợp lại? Thái tử lập tức hỏi. Liên hợp lại? A, ngươi nói dễ dàng, trung vực ở giữa những cái kia không có lãnh hải quốc gia, bọn hắn không tin liên quân sẽ đi qua, mà duyên hải những quốc gia kia đều là phạm vi liên quân tấn công, bọn hắn muốn tự vệ cũng khó khăn, làm sao liên hợp? Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem thái tử nói. Phụ hoàng, làm sao, tại sao có thể như vậy? Thái tử giật mình nhìn xem phụ thân của mình. Ai, cái này không phải trách nhiệm của ngươi, cũng không phải chấm trách nhiệm, chấm cũng không biết, rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao muốn cha con chúng ta hai cái gánh cái này mất nước trách nhiệm? Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, cảm khái nói. Thái tử nghe được, ngồi ở chỗ đó, trầm mặc. Lý Nhi A chấm hiện tại không thể mở ra cái miệng nhỏ này A, một khi đồng ý những cái kia tấn cấp danh sách như vậy tương đương là cho những thế gia kia tăng lên càng nhiều tướng quân, bọn hắn liền có thể danh chính ngôn thuận gia tăng bộ đội, còn có phần tình báo này ngươi xem một chút đi. Bệ hạ nói cầm một phần khác văn kiện giao cho thái tử lần nữa nhận lấy. Đây là... Thái tử mở miệng hỏi... Cùng liên quân tại Đông Linh quốc tổng chỉ huy liên hệ thế ra. Cái này còn có thể chỉ là một phần nhỏ. Bệ hạ mở miệng nói ra. Cái gì? Thái tử nghe được, lập tức lật ra, lập tức liền thấy đại tướng quân, Mã Chấn Linh còn có quân bộ cái khác mấy cái tướng quân, mặt khác chính là mấy cái tư lệnh chiến khu. Phụ hoàng, đây là thật. Thái tử khiếp sợ hỏi. Bệ hạ khẽ gật đầu. Sau đó mở miệng nói ra. Chấm tổ chức tình báo tại những cái kia trung tướng trong nhà đều sắp xếp rất nhiều người, có đã thành tâm phúc của bọn hắn. Đây là những tin tình báo kia nhân viên tại khác biệt thời gian phát tới, đều là nói những người kia tại cùng liên quân tổng chỉ huy liên hệ. Bọn hắn vì che chở bảo vệ bọn họ nhà lợi ích, chính là hy vọng liên quân đến lúc đó xâm lấn về sau, không muốn giết bọn hắn nhà. Mà bọn hắn cũng sẽ mở ra phòng tuyến để bộ đội liên quân tiến đến, trong đó phương Bắc ba cái tư lệnh chiến khu đều là như thế nói. Mà đông tuyến tây tuyến bên kia tư lệnh chiến khu còn không có công phu suy nghĩ cái này, Giang Khải người này ta biết, hắn cùng liên quân có cừu hận bất cộng đái thiên đến nỗi hồ hảo, hắn càng là giết lượng lớn bộ đội liên quân cho nên cũng không có cùng liên quân liên lạc qua, Lý Nhi A. Ngươi nói chấm có thể đem Hồ Hảo cho cầm trở về sao? Có thể để bọn hắn mở rộng sao? Chấm hận. Hận trước đó không có coi trọng hoàng gia tử để bồi dưỡng. Nếu như bồi dưỡng Hảo hiện tại có mấy cái tướng quân có thể biết đánh trận, chúng ta cũng có thể giữ vững Đông Linh quốc an toàn. Đáng tiếc, hiện tại chấm cần nhân tài thời điểm phát hiện trên tay đã không có nhân tài có thể dùng, không có. Ngươi nhị đệ. Nói là oai hùng thực ra cái gì cũng đều không hiểu, đều là Mã Chấn Linh cho hắn làm những công lao kia, hắn làm chấm không biết. Ngươi tứ đệ ngược lại là một nhân tài, đáng tiếc, chấm trước đó không có nghĩ qua để hắn cầm quyền, chính là lưu cho ngươi, cho nên không thể chậm trễ, mà ngươi, bởi vì là thái tử, không có khả năng đi lãnh binh tác chiến, cũng không được. Chấm, mới hối hận, không có bồi dưỡng được người mới ra ngoài. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó. Hối hận nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 308. Bàn giao hậu sự. Thái tử cùng bệ hạ ngồi tại hoàng cung trong thư phòng. Hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lúc này thái tử mới biết được. Hiện tại nguy cơ của đế quốc đã đến loại trình độ này. Phụ hoàng. Là thật không có một chút biện pháp nào sao? Một chút cũng không có. Thái tử không cam lòng hỏi bệ hạ. Biện pháp gì chấm đều nghĩ qua, đều nghĩ qua. Vô dụng, những thế gia kia không biết nghe mệnh lệnh của chúng ta, không tin chấm ngày mai hạ lệnh để Tây Bắc chiến khu cùng Đông Bắc chiến khu còn có mặt phía Bắc chiến khu bộ đội tiếp tục tăng binh đến phòng tuyến khác đi, ngươi xem bọn hắn có thể hay không cho chấm kiếm cớ. Bọn hắn khẳng định sẽ nói, mùa mưa không tốt hành quân. Nhưng là bây giờ tại bọn hắn bên kia còn không có bộc phát chiến tranh, những cái kia đường cách không có bị phá hủy, cầu nối cũng không có bị nổ hủy, mùa mưa có cái gì không thể hành quân. Bọn hắn tại trên đường lớn hành quân, có cái gì không thể hành quân. Thế nhưng là bọn hắn sẽ dùng cái này tới làm lấy cớ. Chấm ngày mai thật đúng là sẽ cho bọn hắn hạ mệnh lệnh, để bọn hắn hành quân, chấm liền muốn biết bọn hắn rốt cuộc có thể hay không làm được. Đế quốc cho bọn hắn nhiều như vậy chỗ tốt, hiện tại đế quốc có nguy cơ, bọn hắn không có nghĩ qua cùng đế quốc cùng một chỗ vượt qua nan quan. Ai chấm mới phát hiện, chấm làm hoàng đế nhiều năm như vậy. Không có chân chính động đậy những thế gia kia, chấm nghĩ đến đế quốc là dựa vào thế gia đến bảo trì hòa bình. Phía dưới dân chúng có ý kiến, chấm cũng chỉ là trấn an một chút, chưa từng có nghĩ tới muốn gọt sạch quyền lực của bọn hắn. Nhưng là bây giờ chấm mới biết được, chấm sai, sai không hợp thói thường, nếu như chấm 20 năm trước, sử dụng thủ đoạn suy yếu một chút thế lực của bọn hắn tấn thăng một nhóm dân gian tướng quân đi lên, cũng có lẽ bây giờ liền không phải như vậy, ai đáng tiếc thế giới này là không thể nào cho ngươi lại đến cơ hội. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Phụ hoàng, nếu như những thế gia kia có thể duy trì chúng ta, như vậy đế quốc chúng ta còn có cơ hội không? Thái tử ngồi ở chỗ đó hỏi. Có, chấm còn có 10 ức dân chúng, chấm có thể chiêu mộ 1 ức binh, đế quốc chúng ta có hoàn mỹ quân sự công nghiệp, có lượng lớn dầu hỏa, có lượng lớn lương thực, chấm chỉ cần lại ủng ở một thời gian ngắn, đem tướng quân bình dân đề bạt một bộ phận, chờ bọn hắn đánh mấy trận chiến. Chấm trước đó là nghĩ đến, lại ném một bộ phân thân phần để những tướng quân kia trưởng thành, chờ bọn hắn trưởng thành, chấm thế nhưng là phản công. Chúng ta có như thế điều kiện tốt, nhưng là, làm sao, bọn hắn đều là lo lắng lấy ích lợi của mình, bọn hắn lúc nào sẽ cân nhắc chúng ta lợi ích của đế quốc. Đáng thương a, đế quốc dân chúng đáng thương a, những thế gia kia đều đáng chết, đều đáng chết. Bọn hắn lúc đầu thủ hộ quốc gia chúng ta dân chúng, thế nhưng là bọn hắn sẽ đem đế quốc bán đi, bọn hắn chính là vì nhà bọn hắn. Bệ hạ nói khóc lên. Thái tử thì là ở nơi đó ngậm lấy nước mắt. Chấm, nghĩ đến trước hết để cho những cái kia không có ít lời gì con em thế gia nhường lại vị trí đi ra, để những cái kia có năng lực tướng quân lên, thế nhưng là bọn hắn không bỏ được, bọn hắn phản đối, đằng sau bọn hắn muốn chấm mở ra, chấm không mở ra, chấm liền là muốn biết bọn hắn có bao nhiêu tử để có thể chết. Thế nhưng là bọn hắn liền nghĩ đầu hàng, chấm chấm thẹn với tiên tổ à, đế quốc truyền thừa hơn 800 năm, thế mà hủy ở trong tay chấm, ô ô ô. Bệ hạ nói đến đây, khóc lên. Mà thái tử thì là khóc đi tới, từ phía sau ôm lấy phụ thân của mình. Chấm đều tính toán kỹ, chỉ cần những thế gia tử đệ kia không phải cho ta thêm phiền, chấm là có thể phản kích trở về, chấm có hơn 100 triệu dân chúng, ngay trong bọn họ, khẳng định có nhân tài xuất hiện. Chấm trọng dụng bọn hắn, để bọn hắn lãnh binh tác chiến, phản kích liên quân, chỉ muốn bảo vệ chúng ta Đông Linh đế quốc là được rồi, thế nhưng là, bọn hắn sẽ không bỏ rơi bọn hắn ít lời của mình. Bệ hạ tiếp tục sờ lấy nước mắt nói. Phụ hoàng. Thái tử thì là nghẹn hô hào phụ thân của mình, hắn cho tới bây giờ không biết mình có phụ thân là nghĩ như thế nào, nếu như hôm nay ban đêm hắn không tới nơi này. Những chuyện này, hắn còn không biết, hắn coi là hiện tại đế quốc vẫn còn có cơ hội. Ai, Lý Nhi A chấm quyết định cùng đế quốc cùng tồn vong, mà ngươi, muốn đi, đi hồ hảo bên kia đi, mang theo hoàng gia chúng ta tử để đi hồ hảo bên kia. Nếu như hồ hảo ủng hộ ngươi xưng đế, ngươi cũng không cần đồng ý. Ngươi liền nói với hồ hảo, làm một cách nhàn tản dân chúng là được, đừng nghĩ đến làm đế vương. Làm đế vương, không có binh quyền chính là bị giết mạng, ngươi phải đáp ứng chấm, nếu không, hoàng gia tử đệ, một cách đều không sống nổi. Bệ hạ bắt lấy thái tử tay nhìn chằm chằm hắn nói, hồ hảo dám giết ta. Thái tử nhìn xem mình phụ hoàng hỏi. Hồ hảo có dám hay không giết, chấm không biết, nhưng là những bộ hạ kia của hắn khẳng định sẽ giết ngươi. Nếu như hồ hảo thật sự có thể giết ra đến, như vậy, dưới tay hắn những tướng quân kia là không thể nào phục ngươi. Bệ hạ nhìn xem thái tử nói. Phụ hoàng, ngươi cứ như vậy xem trọng hồ hảo đối mặt nhiều như vậy liên quân, hắn có thể giết ra đến. Có thể bảo hộ đế quốc chúng ta. Thái tử nhìn xem bệ hạ hỏi. Nếu như hồ hảo cũng không thể giết ra đến, như vậy đế quốc liền không ai có thể giết ra tới. Hắn biết đánh trận, giảng nghĩa khí, vốn chính là loạn thế kiêu hùng tính cách, càng loạn thế đối với hắn càng có thể phát triển. Nếu như hắn cũng không thể, chấm nghĩ không ra ai có thể cái khác thế ra. Vậy cũng là cẩu thí, bọn hắn những cái kia tử đệ chấm rất rõ ràng, đều là bao cỏ. Nhìn xem từng cái áo mũ chỉnh tề, hào hoa phong nhã, giống như đọc đủ thứ thi thư, nhưng là đều là cẩu thí, trong bụng một chút đồ vật đều không có. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Kia hồ hảo, liền không thể, liền không thể trung thành với hoàng gia chúng ta sao? Thái tử tiếp tục hỏi. Hài tử, Hồ Hạo có thể sẽ trung thành hoàng gia, nhưng là bộ hạ của hắn cần quyền lực càng lớn, bọn hắn có thể cho phép có ngươi thuần ở đây sao? Lý Nhi A đáp ứng phụ hoàng, giữ lại huyết mạch hoàng gia ta, ngươi không thể xưng đế. Bệ hạ nói với thái tử. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta thề nếu như đế quốc thật mất nước, ta đi Hồ Hạo bên kia, ta không xưng đế. Thái tử lập tức mở miệng nói. Ai tốt, nếu như Hồ Hạo đều thủ không được, như vậy thì làm chấm cũng không nói gì. Mấy ngày nay, ngươi đem ngươi chọn tốt những cái kia tử để đều đưa qua, sau đó các ngươi muộn mấy ngày đi, hiện tại còn cần ổn định đế quốc dân tâm, bằng không thì càng loạn. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, vỗ thái tử tay nói. Thái tử thất lạc khẽ gật đầu. Ngồi đi, Lý Nhi. Bệ hạ để thái tử ngồi xuống. Thái tử nghe được, khẽ gật đầu đi tới bên cạnh ghế ngồi xuống. Chờ một chút chấm sẽ cùng Hồ Hạo trò chuyện, nói với hắn một ít lời, sau đó giao phó hắn một ít chuyện, đồng thời cũng hy vọng hắn có thể cùng chấm cam đoan đáp ứng che chở các ngươi cả đời. Chỉ cần hắn đáp ứng chấm che chở các ngươi cả đời, chấm sẽ cho hắn càng nhiều biên chế, 10 cái, 20 cái, chấm đều cho. Bất quá, hiện tại không thể một chút cho, tại mất nước trước đó, hắn muốn biên chế, chấm liền cho hắn, để hắn danh chính ngôn thuận mở rộng bộ đội của mình. Liền vì một cách lời hứa, chấm chỉ có thể như thế cược, cược hắn là một cái giảng nghĩa khí trọng cam kết người, che chở tử để hoàng gia ta an toàn, để hoàng gia ta một mạch không được chặt đứt hương hỏa. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, nói với thái tử. Phụ hoàng. Thái tử nghe được, ngậm lấy nước mắt khóc lên. Lý Nhi A, khẩu ngươi, làm 30 năm sau thái tử không thể ngồi lên hoàng vị. Nhưng là không có cách nào A. Vì hoàng gia tử để an toàn, chấm vì bảo trụ mệnh của ngươi, chỉ có thể để cho ngươi làm như vậy. Về sau nếu như đi Hồ Hạo bên kia, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên có muốn làm hoàng đế ý nghĩ, chỉ cần ngươi có ý nghĩ này, hoàng gia tử để, một cách đều không sống nổi. Bệ hạ dùng tay vuốt ve lấy thái tử mặt, khóc giao phó. Ừ. Thái tử chảy nước mắt khẽ gật đầu. Phụ hoàng. Vì cái gì những thế gia kia ở thời điểm này vứt bỏ chúng ta? Đế quốc đối bọn hắn không tệ a. Thái tử không cam lòng khóc nói. Lòng người khó dò a, hiện tại không người nào dám tạo phản, đó là bọn họ không dám làm chim đầu đàn, sợ dân chúng chỉ trích, thế nhưng là chỉ cần có người mở đầu, lập tức liền phong hỏa nổi lên bốn phía, bọn hắn khẳng định sẽ từng cái tuyên bố muốn tạo phản, nói chấm được không, nói hoàng gia không phải. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, nói với thái tử. Đối tại tình huống hiện tại, bệ hạ trong lòng phi thường rõ ràng, những thế gia kia hiện tại đã bắt đầu tàu tự vệ, bọn hắn không nguyện ý đi theo hoàng gia chiếc thuyền này cùng một chỗ kinh lịch những cái kia sóng gió, bọn hắn sợ chiếc thuyền này chìm. Phụ hoàng, dù là có chút hy vọng, ngươi cũng phải nói cho ta biết, Hải Nhi mặc dù bất tài, nhưng là cũng nguyện ý vì đế quốc ra một phần lực. Ta trước đó còn tưởng rằng đem Hồ Hạo triệu hồi đến là có thể giảm bớt đế quốc chúng ta áp lực. Ta là thật không có đi cân nhắc đại tướng quân là thế nào suy nghĩ. Nguy cơ của đế quốc ta có thể cảm giác một chút, nhưng là không biết có nghiêm trọng như vậy. Thái tử ngồi ở chỗ đó, vói với bệ hạ nói. Ừ, đã muốn trò chuyện, đợi lát nữa chấm liền an bài một chút người của chúng ta bên này cùng Hồ Hạo video, chúng ta cùng một chỗ. Vừa vặn chấm muốn cùng hắn nói chuyện. A, không nghĩ tới chấm cuối cùng khả năng có thể dựa vào người, là một cái con em bình dân, châm chọc a. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, cười khổ nói. Mà lúc này, Hồ Hạo thì là bắt đầu mệnh lệnh tại Cẩm Hòa thì bên kia bộ đội, đi ra 8 lữ đoàn bộ đội, bởi vì ngày mai còn có những bộ đội khác tiến vào Cẩm Hòa thì. Hồ Hạo cần 8 lữ đoàn bộ đội phân đến những bộ đội khác đi, đề cao sức chiến đấu của bộ đội. Hạo ca, hiện tại Cẩm Hòa thì bên kia không có vấn đề à? Mặc Khâm đứng ở nơi đó, đối Hồ Hạo hỏi. Hiện tại còn không biết, chờ xem, nhìn xem liên quân bên kia sẽ phái ra bao nhiêu bộ đội đến, nếu như phái ra bộ đội nhiều, vậy đã nói rõ liên quân bên kia biết ý đồ của chúng ta. Về sau chúng ta muốn luyện binh, liền phải bỏ ra càng lớn đại giới. Mà nếu như bọn hắn phái ra bộ đội không nhiều một cái quân đoàn, vậy đã nói rõ hiện tại bọn hắn còn không biết ý đồ của chúng ta còn có thể tiếp tục huấn luyện bộ đội của chúng ta. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nở nụ cười nói. Hảo ca, vừa rồi nhận được hoàng gia bên kia thông báo, bọn hắn nói, muốn ngươi tại 20 phút về sau, chuẩn bị cùng bệ hạ video trò chuyện, chỉ một mình ngươi. Một cái thông tin tham mưu cầm điện báo tới, nói với Hồ Hảo. Ta một người. Hồ Hảo nghe được, nhíu mày một cái, sau đó khẽ gật đầu, đối tham mưu giao phó nói ra. Vậy liền an bài tốt. Muốn hay không chuẩn bị cho ngươi quần áo một chút? Cái kia tham mưu cười đối Hồ Hảo hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 309. Giấy lên hy vọng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, vội vàng sự tình. Lúc này một cái tham mưu tới nói bệ hạ bên kia muốn cùng Hồ Hảo trò chuyện, còn nói muốn cùng Hồ Hảo chuẩn bị một chút quần áo. Hồ Hảo nghe được, cười nói không cần. Hiện tại cũng đã có biên chế, mà lại tiền cũng đánh tới, nếu như còn giả nghèo cũng không có có hiệu quả. Tiếp lấy Hồ Hảo tiếp tục làm việc, không sai biệt lắm qua hơn 10 phút, Hồ Hảo đến trong phòng họp. Hồ Hảo bên này công binh tham mưu cùng hoàng gia bên kia nhân viên kỹ thuật dựng tốt internet về sau, Hồ Hảo an vị tại trong phòng họp chờ. Đợi vài phút, bệ hạ cùng thái tử tới, Hồ Hảo nhìn thấy bọn họ chạy tới, lập tức đứng lên. Bệ hạ tốt, viện trưởng tốt. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối bọn hắn cúi chào nói. Ừ tốt, Hồ Hảo, ha ha. Ta vừa rồi thái tử nói, ngươi lại tiêu diệt một quân đoàn của liên quân, không tệ, không tệ. Bệ hạ đứng ở nơi đó, cười nói với Hồ Hảo. Tạ ơn bệ hạ khích lệ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó thẳng tắp nói. Mời ngồi xuống. Bệ hạ cùng thái tử ngồi xuống về sau, liền để Hồ Hảo ngồi xuống. Tạ ơn bệ hạ. Hồ Hảo nói xong liền ngồi xuống. Hồ Hảo a, đối với ngươi bên kia truyền tới tin tức, chấm là phi thường vui mừng, ngươi không có cho chấm mất mặt, chấm cho ngươi tập đoàn quân này tư lệnh thời điểm, triều chính trên dưới còn có phản đối đâu. Hiện tại, bộ đội của ngươi còn không có tổ kiến hoàn tất, liền xử lý thánh cổ quốc một cái cấm vệ quân, coi như không tệ, những này bọn hắn liền không có cái gì lưu ngôn phỉ ngữ. Bệ hạ cười nói với Hồ Hảo. Tạ ơn bệ hạ tài bồi. Hồ Hảo muốn đứng lên, bệ hạ bên kia ở bên kia thấy được, đánh một thủ thế. Hồ Hảo a, chờ biết nói chuyện, ngươi đi vào không được đứng lên, ngồi xuống trò chuyện một hồi, chấm có chút việc muốn nói với ngươi. Bệ hạ ôn hòa nói với Hồ Hảo. Vâng. Bệ hạ thỉnh giảng. Hồ Hảo thẳng tắp ngồi ở chỗ đó. Hồ Hảo, ngươi nói đế quốc có thể giữ vững sao? Ngươi làm một quan chỉ huy tiền tuyến đối tại thế cuộc bây giờ, ta nghĩ ngươi là có phán đoán của mình có thể hay không cùng chấm nói một chút. Bệ hạ đối Hồ Hảo liền hỏi. A, Hồ Hảo nghe được, giật mình nhìn xem bệ hạ. Có cái gì thì nói cái đó. Bệ hạ nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta muốn có thể giữ vững, có bệ hạ ủng hộ từng cái chiến khu bộ đội anh dũng chiến đấu ổn định phòng tuyến. Sau đó phản kích vẫn còn có cơ hội. Hồ Hảo lập tức nói. Nói dối. Chấm nói thủ không được. Bệ hạ nhìn xem Hồ Hảo nói, mà Hồ Hảo nghe được, phi thường khiếp sợ nhìn xem bệ hạ. Chấm mặc dù là tại Linh Thành bên này, niên kỷ cũng lớn, nhưng là chấm không hồ đồ, biết thế cuộc bây giờ đã phi thường khó khăn, mặc dù bây giờ mùa mưa là hòa hoãn nguy cơ của đế quốc chúng ta, nhưng là cũng không có giải trừ. Mà lại nguy cơ mới cũng xuất hiện, hiện tại đế quốc ngoại trừ ngươi cùng Giang Khải bên ngoài, vẫn chưa có người nào sẽ chỉ huy đánh trận, bọn hắn không biết chỉ huy đánh trận còn chưa tính, còn muốn lấy đem quốc gia bán đi. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Đem quốc gia bán đi. Hồ Hảo nghe được, không thể tin được nhìn xem bệ hạ. Ừ, không ít thế ra bởi vì hy sinh rất nhiều tử đệ đối chấm bất mãn, hiện tại bọn hắn tại cùng liên quân người bên kia liên hệ, hy vọng chờ bộ đội liên quân tới có thể bảo trụ người nhà của bọn hắn. Bệ hạ mở miệng nói. Bọn hắn liên hệ liên quân bên kia. Điên rồi. Liên hệ những quốc gia kia là có thể bảo vệ bọn hắn. Nói đùa, ngay cả cái này cũng đều không hiểu bọn hắn còn thế nào ở cái thế giới này sống sót nhiều năm như vậy. Đế quốc trước kia cũng quá an nhàn. Bọn hắn nếu là liên hệ liên quân quốc gia, đó chính là muốn chết. Hồ Hảo nghe được, lập tức vói với bệ hạ nói. Làm sao lại muốn chết đâu? Bệ hạ nghe được, có chút chưa kịp phản ứng. Những người kia là muốn sống mới có thể đi liên hệ liên quân bên kia, nhưng là bây giờ Hồ Hảo lại còn nói bọn hắn đi tìm chết. Bệ hạ, ngươi ngẫm lại xem, liên quân đánh Đông Linh quốc chúng ta đến. Quốc là vì cái gì? Hồ Hảo hỏi ngược lại bệ hạ. Vì thổ địa, bởi vì chúng ta trung vực thổ địa phì nhiêu. Bệ hạ mở miệng nói ra. Không sai, bọn hắn là cần lương ăn, liên quân vì cái gì tại quốc gia chúng ta triển khai đồ sát. Bọn hắn chính là có giết chết người của chúng ta, như thế bọn hắn dân chúng mới có ruộng có thể trồng, mới có lương thực. Nói cách khác, thực ra những quốc gia kia xâm lấn chúng ta, một cách là vì thu hoạch được thổ địa, một cách khác chính là giảm bớt nhân khẩu, như thế quốc gia của bọn hắn dân chúng là có thể đa phần một chút lương thực bằng không. Vì cái gì nhiều như vậy quốc gia muốn xâm lấn chúng ta, hơn 20 quốc gia, dân chúng hơn 100 triệu. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, vói với bệ hạ nói. Ngươi sai, bây giờ không phải là hơn 20 quốc gia, ta bên này nhận được tình báo tổng cộng là 69 quốc gia, tổng nhân khẩu đại khái là 200 ức tả hữu. Bất quá, ngươi vừa rồi nói rất đúng, bọn hắn đúng là muốn đồ giết dân chúng của chúng ta, như thế bọn hắn mới có cơ hội sinh tồn. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Không sai biệt lắm, đến lúc đó những quốc gia kia sẽ còn tham gia, bọn hắn đều là thiếu khuyết lương thực, cho nên bọn hắn khẳng định sẽ tham gia vào bằng không chờ kia hơn 20 quốc gia chia xong trung vực, như vậy bọn hắn những quốc gia kia vẫn là phải chịu đói. Hồ Hảo nghe được. Khẽ gật đầu. Đối với cái này, ngươi có đoán được? Bệ hạ nhìn thấy Hồ Hảo như thế, liền hỏi một câu. Đúng vậy, ta đã sớm nghĩ tới chút này, bất quá, bệ hạ, ngươi muốn cùng những thế gia kia nói rõ ràng, đầu hàng, chẳng những không có thể bảo chứng bọn hắn những thế gia kia có thể sống, mà lại đến lúc đó sẽ chết càng nhanh, đến lúc đó bộ đội liên quân đến đây, bọn hắn là không thể nào dù có được bộ đội, chỉ có thể mặc người chém giết. Đường ra duy nhất, chính là liều mạng chống cự, cho dù là toàn quân bị diệt cũng muốn chống cự. Bây giờ không phải là vì lợi ích của hắn đang đánh, mà là vì sinh tồn, ai cũng muốn sinh tồn. Những thế gia kia đầu hàng, đó là một con đường chết, ngay cả làm nô lệ tư cách đều không. Bởi vì chúng ta nguyên linh tinh có lượng lớn dân chúng chết mất hơn một nửa, cũng còn có lượng lớn dân chúng, bọn hắn hoàn toàn sẽ không cân nhắc trong chúng ta vực dân chúng chết sống bằng không. Những liên quân kia vừa rồi trèo lên một lần lục đông linh quốc chúng ta, liền triển khai đại đồ sát, bọn hắn chính là không muốn để cho dân chúng của chúng ta ăn hết những cái kia lương thực. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, vói với bệ hạ nói. Ừ, có đạo lý, thế nhưng là, những thế gia kia hoàn toàn nghe không vào. Bệ hạ nghe được trong lòng lại bắt đầu dấy lên một tia hy vọng, nếu như những thời giờ kia không đầu hàng, như vậy hắn còn có thể thống lĩnh cả trung vực dân chúng. Bệ hạ, nghe không vào nghe lọt, ngươi đều phải đi nói, thậm chí công khai nói, tại cả nước trước mặt nói rõ ràng. Nói cho bọn hắn đầu hàng là không có đường ra, bọn hắn không có khả năng giữ lại người Đông Linh quốc chúng ta tiếp tục sinh hoạt tại nhóm này thổ địa bên trên, nguyên linh tinh nhân khẩu nhiều lắm, cho tới bây giờ liền không có khống chế qua. Ta dám nói, cho dù là chúng ta có thể phòng ngự ở liên quân xâm lấn, cũng muốn đánh tới bọn hắn những quốc gia kia không có người có thể đánh, hoặc là nói, lương thực nguy cơ đã giải trừ, bọn hắn mới có thể ngừng. Chiến tranh chính là phá hư, thì là hy sinh, lượng lớn binh sĩ hy sinh ở tiền tuyến, cũng là vì quốc gia bọn hắn giảm bớt áp lực. Chuyện này là cần ngươi đi cùng những thế gia kia nói, sau đó mở ra con đường thăng chức, để tướng quân biết đánh trận tấn thăng lên. Đã những thế gia tử đệ kia không biết đánh trận chiến, vậy liền đổi đi bọn hắn, để tướng quân biết đánh trận thống binh đánh trận. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Ừ, chấm đúng là muốn làm như vậy, nhưng là ta đang nghĩ, nếu như những thế gia kia còn không nghe, vậy làm sao bây giờ? Bệ hạ nghe được, mỉm cười đối Hồ Hảo hỏi. Vậy liền để hắn thân bại danh liệt, ta nghĩ, những thế gia tướng quân kia cũng sợ phía dưới binh sĩ không nghe bọn hắn a, chỉ cần bệ hạ ngươi sớm cùng dân chúng nói, ai không nghe lời, liền báo cáo ra. Như vậy, những thế gia kia phía dưới binh sĩ, bọn hắn hẳn phải biết, bọn hắn sẽ cùng theo những thế gia kia đi đầu hàng sao. Những thế gia tử đệ kia có thể giữ được hay không không nói trước, nhưng là những binh lính kia, ngươi nói liên quân sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Ngươi chỉ cần đem cái này nói rõ, ta muốn hay là không có vấn đề. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, vói với bệ hạ đạo. Hắn lúc này đã đoán được bệ hạ bên kia khả năng đối với những thế gia kia sẽ đầu hàng không có cách nào, bất quá, Hồ Hảo hiện tại còn không thể xác định bệ hạ tìm mình có chuyện gì. Nhưng là hiện tại Hồ Hảo không hy vọng đế quốc loạn, một khi những thế gia kia đầu hàng, như vậy đế quốc là một tia hy vọng đều không, bao quát phía bên mình cũng sẽ bị liên quân rất nhanh cho bình, bởi vì một khi bọn hắn đầu hàng, như vậy toàn bộ đế quốc, khả năng chống cự bộ đội liền không nhiều lắm, như vậy liên quân bên kia liền có thể một lòng đến thu thập mình, cái này Hồ Hảo nhưng không muốn nhìn thấy. Hiện tại phía bên mình còn không có phát triển. Liền phải đơn độc đối diện với liên quân, nói như vậy, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Mà lại, nếu như những thế gia kia thật sự có thể nghe bệ hạ, có lẽ còn có một cơ hội nhỏ nhoi, dù sao có một cái thống nhất lãnh đạo, như thế phía dưới phản kích có thống nhất quy hoạch, hiện tại lão bách tính đều biết, liên quân đến đây, sẽ đồ giết bọn hắn. Cho nên, bọn hắn khẳng định sẽ phản kháng, chỉ cần bệ hạ bên kia có đầy đủ vũ khí. Như vậy những dân chúng kia là sẽ ra chiến trường, tất cả mọi người là vì báo danh, thế nhưng là nếu như đầu hàng, như vậy toàn bộ Đông Linh quốc đế quốc, liền một tia hy vọng đều không có. Biện pháp tốt, ừ. Bệ hạ nghe được Hồ Hảo cao hứng phi thường. Lúc trước hắn đều là nghĩ đến mình làm sao tới đối phó những thế gia kia, chậm rãi phát hiện, mình không đối phó được, thế nhưng là hắn không có phát hiện. Những dân chúng kia cũng là có thể đối phó những thế gia kia, trước đó nhiều như vậy con em thế gia bị đánh chết, thực ra thì là mấy tên binh lính kia làm, nghĩ đến cái này bệ hạ trong lòng rất kích động. Bệ hạ, chỉ cần ngươi nguyện ý mang theo dân chúng phản kích, ta nghĩ, không người nào dám đầu hàng, hiện tại bọn hắn là đến đồ sát chúng ta, không phải đến chiếm lĩnh cái địa phương này, dân chúng khẳng định không dám. Mà những thế gia kia, muốn đầu hàng, liền muốn nhìn những binh lính kia có đáp ứng hay không, bởi vậy bệ hạ, ngươi nên đề bạt một chút tướng quân bình dân, như thế bọn hắn mới có thể càng nhanh tiếp nhận bộ đội quyền chỉ huy. Hồ Hảo đứng ở nơi đó tiếp tục nói. Ừ, là đạo lý này, Hồ Hảo a, ngươi rất tốt, chấm thật cao hứng, ngươi có thể cho chấm ra cái chủ ý này, đúng, ngươi bên kia bây giờ còn có khó khăn gì sao? Bệ hạ mỉm cười đối Hồ Hảo hỏi.